kia hài tử nhìn qua 4-5 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân ở dưới ánh mặt trời sẽ biến sắc đạm kim áo choàng, đại đại đôi mắt, thật dài lông mi, hơi nhấp cái miệng nhỏ nhìn qua so cánh hoa còn kiều nộ, trong tay xách theo một cái lăng hoa, một bên phiêu phiêu mà đi, một bên vứt sái cánh hoa, ở hắn phía sau còn đi theo một đội tuyết trắng đồng váy đồng nữ, một đội lam nhạt quần áo đồng nam. Này đó hài tử cái đỉnh cái xinh đẹp, nhưng này đó hài tử thêm lên, cũng không bằng kia. Xuyên đạm kim áo choàng đồng tử đẹp, kia hài tử khóe môi nhẹ cong cười nhạt, tuy rằng tại như vậy đôi mắt nhìn chăm chú hạ cũng không chút nào luống cuống, liền như vậy nghênh hướng kia một đôi tân nhân. Cố Tích Cửu ở không trung nhìn đến kia hài tử, tâm mạc danh nhảy dựng, trước mắt một cái hoảng hốt, xuất hiện một cái hình ảnh, một nam một nữ bị tễ cái gì khe hở chung nhất thời ra không được, kia nam nhân bỗng nhiên thu nhỏ, bị nữ tử ôm chặt, chạy ra khỏi kia khe hở nàng. Kia tùy tay buông trong lòng ngực người, lúc này mới phát hiện đối phương biến thành một cái tiểu hài tử, không đủ 1 mét cao nàng kia ngây người một lát sau, xoay người liền đi, nhưng đi rồi 2 bước lại quay đầu lại, nhìn đến kia hài tử đang đứng tại chỗ nỗ lực trường cao, nhìn đến nữ tử xem hắn, hắn còn hơi xấu hổ mà cười cười, cười ra 2 cái má lúm đồng tiền nhi. Này đó hình ảnh cơ hồ là chợt lóe rồi biến mất, cũng không biết sao lại thế này, lần này Cô Tích Cửu cư nhiên thấy rõ cảnh tượng huyền ảo trung hài tử, cư nhiên cùng phía dưới chính đảm đương hoa đồng hài tử giống nhau như đúc, nàng trái tim như là bị cái gì đòn nghiêm trọng một chút, nàng lược lấy lại bình tĩnh, lại nhìn kia hài tử, thấy kia hài tử trong tay biến ra một phủng hoa, chính cười ngâm ngâm mà đưa tới tân nương tử trong tay, thanh âm giòn xinh, mẫu thân, tân hôn vui sướng, sinh nhật vui sướng. Cô Tích Cửu lược sửng sốt, rốt cuộc minh bạch đứa nhỏ này chính là trước mắt này đối tân nhân nhi tử, vị kia trong truyền thuyết thần ma chi tử thần niệm mạch. Thần niệm mạch một thân tiểu áo choàng xuyên văn ti không loạn, mặt trên liền cái nếp gấp đều không có. Cùng thần niệm mạch sóng vai đứng thẳng còn có một cái thực phấn nộn thật xinh đẹp mắt to nữ bảo bảo, cũng ngửa đầu đưa lên chúc phúc. Tân nương tử Ninh Tuyết Mạch tự nhiên thực vui vẻ, tiếp nhận nhi tử trong tay phủng hoa, còn xoa xoa nhi tử phát tâm, lại xoa xoa kia nữ bảo bảo phát tâm. Nữ bảo bảo cười thực vui vẻ, thần niệm mạch lại hơi nhấp cái miệng nhỏ hôn lễ tiếp tục tiến hành. Ở đây ánh mắt mọi người cơ hồ đều ở một đôi tân nhân trên người. Cô Tích Cửu ẩn ở không trung, lại nhìn không được đem thần niệm mạch đánh giá lại đánh giá, không phải nói vị này thần ma chi tử còn không đến 1 tuổi sao. Như vậy nhìn qua như là 4-5 tuổi, thần niệm mạch rõ ràng là này giúp tiểu hài tử đầu nhi hoàn thành hoa đồng nhiệm vụ sau, này đàn tiểu hài tử liền tụ ở hắn chung quanh, cùng hắn nói chuyện. Cái kia cùng thần niệm mạch cùng nhau tặng hoa nữ hoa hoa, giống dán thuốc cao bôi trên da chó dường như đi theo thần niệm mạch bên người, không biết từ nơi nào mang tới một phen kẹo, giống hiến vật quý dường như đưa cho thần niệm mạch ca ca, cho ngươi ăn. Thần niệm mạch xú thí thực, liên tiếp ý tứ đều không có, ta không yêu ăn đường. Kia nữ hoa hoa thảo cái mất mặt, đảo cũng không cảm thấy mất mặt, như cũ ăn và hắn bên người, ngửa đầu nhìn đang ở bái thiên địa 2 người, vẻ mặt hướng tới, thành thân thật tốt, niệm mạch ca ca, chờ ta trưởng thành cũng gả cho ngươi được không? Thần niệm mạch nghiêng đầu nhìn nữ hoa hoa, không biết từ chỗ nào lấy ra một cây ớt triều thiên, đưa cho kia nữ hoa hoa, có dám hay không ăn cái này? Kia nữ hoa hoa nhìn xem hồng toàn bộ mã ớt triều thiên, nhìn lại thần niệm mạch, một liều, chảo quá kia ớt triều thiên ăn một mồm to, sau đó, nàng rõ ràng bị cay tới rồi, lại sặc lại khụ, nước mũi nước mắt tề lưu, lại rất kiên cường mà không khóc, chỉ một đôi mắt to chớp chớp nhìn thần niệm mạch ca ca, như vậy có thể sao? Thần niệm mạch khuôn mặt nhỏ thượng cười ra má lúm đồng tiền, nhìn nàng cái mũi nhỏ thổi ra tới nước mũi phao, thực nghiêm trang mà nói, không được, ngươi quá bẩn. Kia nữ hoa hoa hoa mà một tiếng khóc, Cố Tích Cửu ở không trung xem muốn cười, thật là không hiểu thương hương tiếc ngọc tiểu thí hài, như vậy tiểu liền như vậy phúc hắc. Cố Tích Cửu ngày thường cũng không phải cỡ nào thích tiểu hài tử, huống chi nàng hôm nay còn có chính mình nhiệm vụ phải làm. Theo đạo lý nói, nàng nên lại nhiều nhìn xem những người khác, nhưng hôm nay có chút tà môn, nàng ánh mắt luôn là nhìn không được hướng thần niệm mạch trên người liếc, có lẽ là tiểu tử này lớn lên quá tuấn. Thần niệm mạch không hề lý bị hắn đạp vỡ pha lê tâm nữ hoa hoa, quay đầu đi xem cha mẹ hắn, bỗng nhiên. Hắn tựa đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, hướng về Cố Tích Cửu cái này phương hướng nhìn qua. Cố Tích Cửu ẩn thân ở tầng mây chung, hắn tự nhiên nhìn không tới, nhưng Cố Tích Cửu lại cảm giác chính mình tầm mắt cùng tiểu tử này đánh vào cùng nhau. Nàng tâm thần khẽ nhúc nhích, dưới ánh mặt trời, đứa nhỏ này con ngươi sâu và đen như đêm, sóng mắt như nước chảy, thuần triệt chung lại lộ ra một tia khốn kể mị. Nàng lắc lắc đầu, trong lòng thầm than, không hổ là thần ma chi tử, tiên khí phiêu phiêu chung mang theo nhẹ nhẹ nói không rõ tà khí, tiểu tử này trưởng thành tuyệt đối là hại nước hại dân nhân vật, không biết nhiều ít nữ hài tử đến bị hắn dẫm toái pha lê tâm. Nàng đang có chút xuất thần, một bó hoa bỗng nhiên tạp vào nàng trong lòng ngực, nàng sửng sốt, cúi đầu nhìn nhìn, nhận ra đây là tân nương tử trong tay phủng hoa. Nàng lại cúi đầu, chính nhìn đến phía dưới vô số khách khứa chính ngẩng đầu hướng bầu trời xem, ở tìm này. Phủng hoa thực rõ ràng, là phía dưới kia một đôi tân nhân tiến hành tới rồi tân nương ném phủng hoa này một phân đoạn, tân nương dùng sức quá mánh, đem phủng hoa cấp ném tới bầu trời tới. Còn không biết sao xui xẻo mà chính tạp tiến nàng trong lòng ngược mà kia một đôi tân nhân trung tân lang một đôi con ngươi chính hướng nàng cái này phương hướng nhìn qua, thực hiển nhiên, đối phương thấy được nàng. Tân nương ném phủng hoa, ai nhận được ai chính là tiếp theo cái hồng loan. Tinh độc, ngụ ý rất tốt đẹp, rất nhiều người cũng muốn cướp đến cái này. Cố Tích Cửu nhìn xem trong lòng ngược hoa, nhìn không được lắc lắc đầu. Nàng không cho rằng chính mình sẽ có hồng loan tinh động, nàng hiện tại đối bất luận cái gì nam nhân đều không cảm mạo. Nàng đang muốn có điều động tác, phía dưới tân lang quan hướng về không trung ống tay áo phất một cái, Cố Tích Cửu quanh thân mây trắng tan đi, nàng hiện ra thân hình, vô số đôi mắt dừng ở trên người nàng, tựa hồ không nghĩ tới không trung còn có nàng như vậy một vị mua vé đứng. Cố Tích Cửu thập phần may mắn chính mình hôm nay ăn mặc một thân to rộng đạm áo tím bào, lại dùng mặt nạ che mặt, không ai nhìn đến nàng gương mặt thật. Nàng ho nhẹ một tiếng, mở miệng, tại hạ chỉ là đi ngang qua cũng không ý đoạt này hoa, không biết nhị vị tưởng đem hoa vứt cho ai. Tại hạ nhưng thật ra có thể đại lao một chút. Phía dưới tân nương tử mỉm cười, ném cái này chỉ là đồ cái cát lợi, ném tới. Ai trong tay liền tính ai trong tay, các hạ nếu nhận được, kia chứng minh này hoa cùng các hạ có duyên, hiện tại này hoa đã về các hạ tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí đi. Cố Tích Cửu lắc đầu, tại hạ sẽ không hồng loan tinh động, vẫn là ném cho cái kia sẽ động hồng loan tinh người bãi, tại hạ liền đại vứt một chút, xem này hoa cùng ai chân chính có duyên. Nàng run lên tay, liền đem trong tay này phủng hoa ném đi ra ngoài, phía dưới vô số đôi tay vươn tới, muốn đoạt này phủng hoa, lại không nghĩ rằng nghiêng tới một trận gió to, đem này hoa thổi bay lên, bá mà một chút nện ở một người trên đầu. Cố Tích Cửu cúi đầu vừa thấy, ngây người ngẩn ngơ, bị phủng hoa tạp chung cư nhiên là chính xem náo nhiệt thần niệm mạch. Thần niệm mạch luống cuống tay chân đem nện ở trên đầu hoa phủi đi xuống dưới. Hắn bị tạp có chút phát ngốc, phẫn nộ ngẩng đầu, đang cùng Cố Tích Cửu con ngươi đúng rồi vừa vặn. Một lớn một nhỏ ánh mắt ở không trung giao hội, thần niệm mạch ánh mắt thanh thấu, khuôn mặt nhỏ như bạch ngọc xinh đẹp. Hắn ngón tay thậm chí ở trong tay áo nắm khởi, nhéo cái pháp quyết, tưởng đem trời cao vứt vật tạp chung hắn đầu to người một đạo điện thiểm cấp đánh hạ tới. Lại đang xem đến không trung Cố Tích Cửu khi sửng sốt. Không trung người nọ một thân đạm áo tím bào, một trương dọa người mặt quỷ mặt nạ che khuất toàn bộ khuôn mặt, hắn thậm chí thấy không rõ đối phương là nam hay là nữ, nhưng mặt nạ sau kia một đôi mắt làm hắn trong lòng mạc danh căng thẳng, véo khởi pháp quyết đánh không ra đi. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, xin lỗi, một cái thuấn di, không thấy. Thần niệm mạch, bên cạnh chiến thần Diệp Thiên Ly cười tủm tỉm mà chúc mừng hắn, niệm mạch, chúc mừng, chúc mừng ngươi hồng loan tinh động a. Thần niệm mạch hơi trọn mi, khó hiểu hỏi hắn, hồng loan tinh là cái gì tinh, có thể làm ta công phu tăng lên sao? Diệp Thiên Ly, mọi người đều nở nụ cười. Thần niệm mạch cúi đầu nhìn nhìn trong tay phủng hoa, này hoa còn thủy linh linh, mặt trên ẩn ẩn có vừa rồi kia áo tím nhân thân thượng nhàn nhạt hương khí, làm hắn mạc danh tim đập nhanh. Niệm mạch ca ca, đem này hoa đưa tím lăng được không? Tím lăng thích hoa. Vừa rồi bị thần niệm mạch khí khóc tiểu nữ hoa càng tỏa càng dũng, hướng về hắn vươn bạch mập mạp tay nhỏ. Giờ phút này hai vị tân nhân đã rời đi, mọi người ánh mắt dừng ở thần niệm mạch trên. Người, nhìn đến kia tiểu nữ hoa động tác, mọi người đều xem náo nhiệt tựa mà nhìn, cảm thấy hai đứa nhỏ thực hảo chơi, nhìn qua cũng thực xứng đôi. Có mắt xác nhận ra, vị này tím lăng tiểu nữ hoa là này đại lục lư niệm chân nhân hòn ngọc quý trên tay, mà lư niệm chân nhân là thần tôn thần cửu lê bằng hữu, một tay phù chú thuật xuất thần nhập hóa, là cực có thân phận một người. Hiện tại hắn hòn ngọc quý trên tay cùng thần niệm mạch đứng chung một chỗ, một đôi tiểu bằng hữu giống như một đôi bích nhân, thập phần cảnh đẹp ý vui. Mọi người không tránh được nói giỡn hai câu, khuyến khích thần niệm mạch đem hoa cấp lư tím lăng, còn nói hai người bọn họ thực xứng đôi, có chút không lựa lời mà càng cùng thần niệm mạch nói giỡn. Niệm mạch, đem hoa đưa cho tím lăng, làm nàng về sau đương ngươi tức phụ nhi được không? Thần niệm mạch trong tay xách theo hoa mặc không lên tiếng nghe những người này trêu chọc, đến cuối cùng hắn chớp chớp mắt, đem hoa để sát vào chính mình lỗ tai, như là đang nghe cái gì. Mọi người đều tò mò mà nhìn hắn, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Một lát sau, thần niệm mạch đem hoa tự bên tai rời đi, thực nghiêm túc mà nhìn nhìn lư tím lăng, ngượng ngùng, này hoa nói, nó không thích ngươi, ngươi quá béo. Lư tím lăng, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hoa mà một tiếng lại khóc, nàng nơi nào béo, chính là có điểm nho nhỏ, trẻ con phì mà thôi. Ô hoa, nàng mới không mập, cô tích cửu đêm nay lại có chút ngủ không được, nàng đem kia hộp lại lấy ra tới nhìn sau một lúc lâu. Này hộp nàng xủy 200 năm, lại trước sau không có thể mở ra quá. Ai mới là nó người có duyên, nàng sinh thời còn có thể hay không tìm được. Trong đầu lại hiện lên thần niệm mạch bóng dáng, giơ tay xoa xoa giữa mày. Nàng tổng cảm giác kia tiểu bằng hữu thực quen mắt đáng yêu, làm nàng muốn ôm một cái. Hắn có thể hay không là chính mình người muốn tìm? Không thể đi. Nàng muốn tìm chính là thiên đạo chi chủ. Nếu nói vị kia thần tôn thần cửu lê là thiên đạo chi chủ nàng còn có thể tin tưởng chút, nhưng cái kia tiểu nai hoa thiên đạo chi chủ liền tính hóa thân muôn vàn, cũng sẽ không thật đầu thai thành tiểu nai hoa đi. Bất quá, vạn nhất là đâu? Nàng tựa hồ đối kia hài tử có điểm không thể hiểu được cảm giác, cố tích cửu lăn qua lộn lại ngủ không được, đến cuối cùng dứt khoát khoác áo dựng lên. Ban ngày người quá nhiều, nàng đại khái giác quan thứ 6 xảy ra vấn đề, chi bằng buổi tối đi đêm thăm một chút, nhìn xem có phải hay không còn có đặc thù cảm giác. Cố tích cửu là nghĩ đến liền làm nhân vật, cho nên nàng lập tức thuấn di đi ra ngoài thần niệm mạch ở tại Phạn Thiên trong cung. Cố tích cửu cũng biết Phạn Thiên cung là một chỗ cực kỳ đặc thù tồn tại, ở vào cửu trọng thiên phía trên, là thiên chi tối cao chỗ. Cái này địa phương trừ bỏ Phạn Thiên trong cung chủ nhân cùng với nhận định tôi tớ, người ngoài là vô pháp tiến vào, có kết giới che chở. Đâu, mà này kết giới là thần tôn thân tay sở thiết, bất luận kẻ nào cũng phá giải không được. Cố tích cửu cho rằng, chính mình muốn vào này Phạn Thiên cung sẽ thực lao lực, lại không nghĩ rằng nàng ở ngoài cung một cái thuấn di cư nhiên trực tiếp đi vào, không gặp được nửa điểm cách trở. Đi vào về sau nàng cũng ngây người ngẩn ngơ, chẳng lẽ là bởi vì nơi này chủ nhân vừa mới thành thân, khách khứa chưa từng rời đi, cho nên vị kia thần tôn đem kết giới triệt bỏ, liền vì phương tiện khách khứa xuất nhập. Vô luận nguyên nhân là cái gì, nàng cuối cùng là vào được. Bởi vì ban ngày tới nơi này tham gia quá hôn lễ, cho nên nàng đối nơi này bố cục vẫn là rất là quen thuộc. Giờ phút này gần sáng sớm, đúng là một ngày ánh sáng nhất ám thời điểm, nàng lại ăn mặc một thân hắc y, thật sự là thần không biết quỷ không hay. Thực mau, nàng liền tìm tới rồi thần niệm mạch sở chủ tẩm điện. nàng hiện tại công phu cao, ẩn thân bản lĩnh cũng là nhất đẳng nhất hảo, nàng tiến vào cư nhiên không có người phát hiện, cái này làm cho nàng ở vui mừng rất nhiều, lại vì Phạn Thiên Cung an bảo thiết trí lo lắng dễ dàng như vậy tiến, nếu có kẻ thù trà trộn vào tới quải tiểu hài tử làm sao bây giờ, nàng đem này ý niệm chụp tiến trong óc, ở cửa sổ hạ nghe xong nghe, bên trong hô hấp yếu ớt, thực hiển nhiên, bên trong người đã ngủ say, ngủ say hảo, ngủ say phương tiện rộng mở quan sát nàng chợt lóe thân, thuấn di vào điện, trong điện bố trí thập phần tinh nhã, dựa tường một chương giường lớn, giường rèm buông xuống, giường bạn có một vỏ chai hơi hơi khép kín, bên trong có ra minh châu ánh sáng như ẩn như hiện cô tích cửu tầm mắt ở vỏ chai thượng chuyển chuyển, bất kỳ nhiên nhớ tới nhà mình đại trai, kia hóa vẫn luôn tại hà giới tu luyện, bởi vì cấp bậc không đủ, nó cùng Lục Ngô đều không thể đi theo nàng đi lên, nàng chỉ cần tới thượng giới, đều sẽ đem này hai chỉ đưa vào chính mình phù thương cung tu luyện. Trước mắt này vỏ chai nhan sắc cư nhiên cùng nhà nàng đại trai nhan sắc có hiệu quả như nhau chi diệu, nàng tầm mắt lại trên giường chướng thượng dạo qua một vòng, màn là màu lam nhà, mặt trên vẩy mực sơn thủy hòa một bộ hoa, rất có mưa bụi giang nam hương vị, phong cách lược hiện non nớt, thực ý cảnh thực mỹ. Hiển nhiên, này giường sa thượng họa là thần niệm mạch hoa, xem ra đứa nhỏ này rất có vẽ tranh thiên phú. Cô tích cửu trên giường chạm kế tiếp một lát, giơ tay nhẹ, nhàng vén lên màn, rốt cuộc thấy được bên trong ngủ hài tử, lông mi như phiến, phúc ở mắt trên mặt, da thịt như mỹ ngọc, hơi mỏng cái miệng nhỏ nhợt nhạt nhấp, liền tính không cười cũng tựa mang theo ba phần ý cười. Hắn trên người có một loại nhàn nhạt hương khí, này hương khí cực đạm, lại làm cô tích cửu mạc danh một trận tim đập nhanh. Trong lòng hình như có cái gì sợi tơ bị nhẹ nhàng một dắt, nàng rũ mắt nhìn đứa nhỏ này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái cổ quái ý niệm, nàng muốn sờ sờ hắn, nàng không nghĩ quấy nhiễu hài tử mộng đẹp, cho nên nàng nhẹ nhàng vươn tay đi, đầu ngón tay đi đụng chạm kia hài tử non mềm khuôn mặt nhỏ, chẳng qua, còn chưa chờ đến nàng đầu ngón tay đụng tới hắn, hắn lông mi bỗng nhiên run run lên, mở mắt. Cô tích cửu đang có chút thất thần, nhất thời quên mất trốn tránh, hai người tầm mắt liền như vậy đánh vào cùng nhau. Cô tích cửu, thần niệm mạch. Thần niệm mạch một đôi có chút mê hoặc con. Ngươi nháy mắt trợn to, cô tích cửu còn chưa có điều tỏ vẻ, trước mắt chợt một hoa, một giường chăn đâu đầu hướng nàng trao xuống dưới. Nàng mặt đẹp tối sầm, hoảng hốt nhớ rõ đây là chính mình đã từng dùng quá chiêu số, không nghĩ tới bị đứa nhỏ này dùng đến. Nàng tay vừa nhấc, kia chăn còn chưa đụng chạm đến nàng góc áo liền trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Hô, một cổ lực đạo hướng nàng manh chụp lại đây. Này lực đạo cư nhiên còn thực không nhỏ bộ dáng, cô tích cửu lui về phía sau vài bước, ống tay áo phất một cái, kia cổ lực đạo biến mất vô tung. Nàng ngẩng đầu, lại phát hiện kia hải tử đã như đạn pháo đánh vỡ cửa sổ, bay vút đi ra ngoài. Cô tích cửu, nàng có như vậy dọa người sao? Đứa nhỏ này như thế nào vẻ mặt thấy quỷ biểu tình? Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, sờ đến lạnh lẽo mặt nạ. Nàng hiện tại rất thích mang mặt nạ, xuất ngoại làm việc cơ bản đều mang. Hơn nữa mặt nạ đa dạng phồn đa, các loại hình thái đều có. Nàng vừa rồi ra cửa khi thuận tay đeo một chương, cũng không thấy là cái gì loại hình. Hiện tại vừa thấy chính mình hoảng sợ. Này chương mặt nạ bạch thảm thảm một khuôn mặt, huyết hồng một chương miệng, mặt trên còn có một cái nhổ ra nửa thanh đầu lưỡi. Mánh liếc mắt một cái nhìn đi lên như là treo cổ ác quỷ. Nàng ho nhẹ một tiếng, tiểu hoa nhi nửa đêm ngủ trợn mắt bỗng nhiên nhìn đến như vậy một khuôn mặt, hắn không bị dọa đến tè ra quần đã tính rất có bản lĩnh, còn có thể tại nháy mắt dùng ra nhiều như vậy chiêu số công kích rất có bản lĩnh tiểu hoa nhi. Hắn lao ra đi đây là đi nơi nào? Không phải là đi tìm hắn cha mẫu thân đi? Kia một đôi phu thê chính là vừa mới thành thân, tối nay vẫn là đêm động phòng hoa chúc, khẳng định không nghĩ bị quấy rầy nàng, nàng không phải cố ý. Cô tích cửu thuấn di ra cửa, xa xa thấy phía trước một lớn một nhỏ cầm tay mà đến. Nàng trong lòng vừa động, trực tiếp thuấn di đến bên cạnh một cây cành lá tốt tươi trên đại thụ, che đậy thân hình. kia một lớn một nhỏ đúng là thần tôn thần cửu lê cùng thần niệm mạch phụ tử. Thần niệm mạch nhìn qua còn có chút kinh hồn chưa định. Phụ quân, niệm mạch thật sự thấy được một cái mặt quỷ người, hắn có thể hay không là ngài thù địch? Có thể hay không là lạc chín thần cái kia cha? Thần cửu lê lắc đầu, yên tâm, sẽ không. Lạc chín thần đã chết, sẽ không lại sống lại. Lại cúi đầu nhìn nhi tử, như thế nào? Sợ. Thần niệm mạch cầm dương lên, không có, niệm mạch chỉ là nhắc nhở ngươi. Thần cửu lê nhìn không được cười, kia, đa tạ. Hai cha con một bên nói chuyện, một bên vào thần niệm mạch tẩm điện. Một lát sau thần cửu lê ra tới, ở trải qua cố tích cửu nơi đại thủ khi, hắn khinh phiêu phiêu hướng về phía trước liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói một câu, dùng cái hảo biện pháp rèn luyện hắn đi. Bạch y phiêu phiêu, một mạch đi. Cố tích cửu ngồi ở trạc cây thượng, nàng minh bạch, thần cửu lê phát hiện nàng, chính mình. Giả quỷ dọa tới rồi con hắn, hắn không bỏ trong lòng. Tựa hồ chỉ đối chính mình giả quỷ biện pháp rất có phê bình kín đáo, nàng xoa xoa giữa mày. Nàng kỳ thật căn bản không tưởng giả quỷ, hết thảy chỉ là hiểu lầm dùng cái hảo biện pháp rèn luyện hắn. Vị này thần tôn còn muốn cho nàng thế hắn quản giáo nhi tử. Này hẳn là bọn họ hai vợ chồng trách nhiệm đi. Có lẽ là bọn họ phu thê kinh nghiệm hoạn nạn hiện giờ thật vất vả đoàn tụ, không nghĩ làm tiểu niệm mạch cái này tiểu bóng đèn kẹp ở giữa, cũng không có thời gian quản giáo nhi tử, cho nên muốn làm nàng đại lao. Không đúng đi. Thần cửu lê căn bản không biết nàng là người nào, liền dám đem hài tử giao cho nàng. Không sợ nàng đem hài tử bắt cóc bán đi. Cố tích cửu cảm thấy vị này thần tôn mạch não không hảo cân nhắc, lười đến lại tưởng. Quay đầu lại nhìn nhìn thần niệm mạch tẩm cung, không nghĩ lại đi dò hắn một lần, quay người lại thuấn di đi. Cố tích cửu làm một giấc mộng, này mộng làm thực mới lạ, nàng mơ thấy chính mình tới rồi một cái nhìn qua thực mờ mịt thực hỗn độn địa phương. Chung quanh có cầu vòng mây trôi phật phật phồng phồng, ở mây trôi chung nổi lơ lửng một tòa cung điện. Kia cung điện là minh màu tím, ở vân trung như ẩn như hiện, cung điện trên không còn lại là mênh mông sao trời. Cố tích cửu đứng ở kia tòa cung điện trước, ngửa đầu nhìn về phía sao trời, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy sao trời. Xác thực nói, nàng hiện tại trước mắt sao trời càng như là cưỡi phi thuyền vũ trụ, bay khỏi địa cầu, nhìn đến những cái đó ngôi sao, mỗi một ngôi sao hình thái không đồng nhất, nhan sắc không đồng nhất, hơn nữa chúng nó còn ở cao tốc vận hành chung, ở không trung xoay quanh quay lại nhìn qua phá lệ kinh tâm động phách. Cố tích cửu nhìn một lát liền cảm giác chóng mặt nhức đầu, trước mắt phát ngốc, trời đất quay cuồng, suýt nữa một ngã té ngã. Nàng vội cúi đầu, không dám lại xem, trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Nàng tại hạ giới đã nghiên cứu quá tinh tượng đồ, tự hỏi cũng là phương diện này người thạo nghề, nhưng nàng cảm giác chính mình sở xem những cái đó tinh tượng cùng nơi này tinh tượng so sánh với, đó chính là gặp sư phụ. Nếu nói nàng nhìn đến sao trời đồ là thái dương hệ, như vậy nơi này sao trời đồ chính là toàn bộ tinh hệ. Đây là nơi nào? Nàng vì cái gì tới nơi này? Nàng trong lòng hiện lên nghi vấn, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở cung điện phía trên, nơi đó không biết khi nào nghiêng nghiêng nằm một người, một thân mây mù minh áo tím, màu đen tóc dài ở hắn phía sau rối tung, phát gian có lửa đỏ đai buộc trán như ẩn như hiện. Ở trước mặt hắn tắc bãi một chương bàn cờ trung chi chít như sao trên trời, lại không phải hắc bạch tử, đảo như là rút nhỏ ngôi sao. Hơn nữa số lượng xa so quân cờ muốn nhiều rất nhiều, bàn cờ chung những cái đó quân cờ tựa hồ chịu cái gì quy tắc khống chế, ở bàn cờ chung xoay quanh quay lại, vận hành như bay. Người nò sườn đối với cô tích cửu cũng không thể thấy rõ hắn bộ mặt, chỉ nhìn đến hắn ngón tay ngẫu nhiên ở bàn cờ chung khảy một chút sấn đánh cờ bàn chung những cái đó ngôi sao quân cờ ánh sáng, càng thêm có vẻ hắn đầu ngón tay oánh bạch như ngọc. Hắn ngón áp út thượng mang một quả lóe vầng sáng nhẫn, theo hắn khảy những cái đó quân cờ, kia nhẫn thượng quang mang cũng theo lưu ly biến ảo, nhìn qua làm người hoa cả mắt. Cố tích cửu nhìn người nọ hơi ngưng mi, trái tim từng đợt kinh hoàng. Ở nàng trong ấn tượng, người nọ nàng rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, thậm chí ngực nơi đó dâng lên quen thuộc mạc danh chua xót. Hắn là ai? Là ai? Uy, xin lỗi, quấy rầy một chút. Nàng dương giọng hướng người nọ chào hỏi, nhưng người nọ như cũ nằm nghiêng ở nơi đó, liền nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái ý tứ đều không có. Uy, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Các hạ là ai? Người nọ như cũ không đáp, như là căn bản không nghe được. Hắn nhìn không tới nàng, nghe không được nàng. Loại tình huống này ở Cố Tích Cửu trong mộng đảo không phải lần đầu tiên gặp được. Cố Tích Cửu bỗng nhiên rất muốn chuyển tới hắn trước mặt, xem hắn chân thật bộ mặt. Hắn nếu không theo tiếng, kia nàng liền dứt khoát trực tiếp nhảy đến hắn trước mặt nhìn xem chính là. Nàng phi thân dựng lên, tưởng bay lên kia điện đỉnh. Nàng tính toán khoảng cách luôn luôn tinh chuẩn, nàng cho rằng lần này có thể trực tiếp xuất hiện ở người nọ trước người, khác biệt sẽ không vượt qua 5 cm. Lại không nghĩ rằng nàng phi là bay lên tới, chờ rơi xuống khi, cư nhiên vẫn là tại chỗ, một tấc cũng không nhiều động. Nàng sửng sốt, lại thử thăm dò về phía trước sau tả hữu đều bay một phi. Kết quả bay lên tới khi rõ ràng nhìn đến đình đài lầu các ở dưới chân xẹt qua, nhưng rơi xuống khi như cũ tại chỗ, đụng tới quỷ đánh tường. Không, nàng đụng tới cái này so quỷ đánh tường muốn lợi hại vạn lần. Lại lợi hại quỷ đánh tường nàng cũng có thể tùy tay phá vỡ, nhưng cái này lại không được. Nàng liên tiếp dùng vài loại biện pháp, đều không thể rời đi tại chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn điện đỉnh người kia, rõ ràng rất gần khoảng cách, lại như là cách thiên nhai như vậy xa. Nếu không qua được, nàng dứt khoát cũng liền không miễn cưỡng, liền đứng ở nơi đó nhìn. Nhìn một hồi nàng nhìn ra một chút môn đạo, nàng phát hiện kia bàn cờ thượng những cái đó quân cờ vận hành quỹ đạo cư nhiên cùng trên bầu trời những cái đó ngôi sao giống nhau. Người nọ ra tay khải thời điểm, bầu trời ngôi sao cũng như là bị vô hình tay thúc đẩy, theo thay đổi. Người này ở thao tác sao trời. Cố Tích Cửu bình hô hấp, nàng tại hạ giới chỉ có thể xem tinh biết hưng suy, lại không cách nào thay đổi những cái đó ngôi sao bất luận cái gì quỹ đạo. Nhưng người này lại như là chơi cờ giống nhau đem toàn bộ sao trời thao tác với lòng bàn tay bên trong. Người này rốt cuộc là ai? Cư nhiên có như vậy bản lĩnh. Nàng cực lực mở to hai mắt, muốn thấy rõ người nọ bộ dạng. Nhưng người nọ vẫn luôn nửa nghiêng thân mình, nàng nhiều nhất có thể nhìn đến hắn non nửa cái sườn mặt còn giống cách thật mạnh sương mù. Nàng tầm mắt dừng ở hắn ngón tay gian nhẫn thượng. Phản ứng đầu tiên, đó là màu toàn. Hảo lóe thật lớn. Đệ nhị phản ứng, này nhẫn hình dạng có chút quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua giống nhau. Người nọ rõ ràng nằm thực lười nhác, nhưng động tác lại giống như nước chảy mây trôi giống nhau. Liền như vậy nhìn cũng hết sức cảnh đẹp ý vui. Cũng không biết qua bao lâu, người nọ rốt cuộc ngồi dậy thân mình, ngón tay hướng không trung bắn ra, không trung có quang mang chợt lóe, một viên cục đá thẳng rơi xuống tới. Kia cục đá cái đầu không nhỏ, giống một tòa tiểu sơn, chỉnh thể đen như mực, một tia tạp sắc đều không có. Cố Tích Cửu còn dọa nhảy dựng, cho rằng này cục đá đến chụp ở người nọ trên đầu. Lại không nghĩ rằng kia cục đá ở sắp sửa dừng ở điện đỉnh khoảnh khắc, huyễn hóa ra hình người, hóa thành một người hắc y nam tử, quỳ gối kia người áo tím trước mặt. Tôn chủ, có gì phân phó? Kia người áo tím lười biếng đứng dậy, này mệnh tinh bản tôn đã điều đình hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi tại đây bảo hộ. Kia hắc y nhân ngẩn ra, bật thốt lên nói, nhanh như vậy? Kia người áo tím lười biếng nhìn hắn, bản tôn khi nào chậm quá? Kia hắc y nhân cúi đầu, ban đầu tôn chủ mỗi lần trở về đều phải điều đình tinh bàn mấy trăm năm, lần này mới không đủ một năm. Kia người áo tím nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, ghét bỏ bản tôn động tác nhanh. Không dám. Hắc y nhân phủ phục trên mặt đất. Người áo tím hơi hơi gật gật đầu, lên bái. Hắc y nhân lúc này mới đứng dậy, hướng về người áo tím khom người nói, tôn chủ vội này hồi lâu, muốn hay không đi xuống nghỉ một chút? Bản tôn xác thật muốn đi xuống, lần này đi xuống thời gian đại khái sẽ lâu một ít, các ngươi 6 cái cắt lược nhìn liền hảo. Người áo tím ống tay áo ở trong gió bay múa, tựa hồ tùy thời ngự phong mà đi. Hắc y nhân ngẩn ra, tôn chủ ý tứ là, lại đi hạ giới. Không tồi. Hắc y nhân choáng váng, chính là tôn chủ không phải 5000 niên hạ đi một lần sao? Lần này mới trở về không đủ một năm, như thế nào lại muốn đi xuống? Ngài thân thể sợ là không chịu nổi như vậy mệt nhọc. Kia người áo tím nhìn xa nơi xa một viên tinh, sau một lúc lâu sâu kín thở dài, đủ lâu rồi, nơi này một ngày hạ giới một năm. Hắc y nhân có chút muốn nói lại thôi. Người áo tím nhìn hắn liếc mắt một cái, có chuyện nói thẳng. Hắc y nhân một liều nói, tôn chủ, ấn thiên đạo quy củ, ngài 5000 niên hạ giới một lần, nhưng hiện tại ngài trở về không đủ một năm, lại hạ giới nói chỉ sợ không thể dùng nguyên thân hạ giới. Người áo tím hơi hơi gật gật đầu, minh bạch, bản tôn không thể lại phong ấn công phu cơ bản, tẩy rớt ký ức, dùng nguyên thân hạ giới, mà là yêu cầu đầu thai. Hắc y nhân cảm thấy không thể tiếp thu, tôn chủ, ngài như thế thân phận, vô luận đầu thai đến nơi nào đều bôi nhọ ngài, nếu không, sửa lại thiên đạo quy củ. Người áo tím nhàn nhạt lắc đầu, không cần, thiên đạo quy củ dắt một phát động toàn thân, chỉnh sửa yêu cầu nhiều mặt khảo chứng, bản tôn tuy rằng là thiên đạo quy củ định ra giả, nhưng cũng cần phải tuân thủ, không thể vì bản thân chi tứ, mà làm cho cả thiên đạo quy củ một lần nữa sắp hàng. Bản tôn còn chưa đầu quá thai, đi đầu một lần cũng không tồi. Chính là tôn chủ nếu đầu thai nói, là vô pháp mang trên người công lực, cũng đồng dạng sẽ không có ký ức, cùng bình thường hài tử vô khác nhau. Hơn nữa ngài lần này hạ giới xem như nghịch thiên mà đi, chỉ sợ sẽ mệnh đeo đao dìu, khi còn nhỏ nhiều tai nạn. Hắc y nhân nói ra chuyến này bất lợi, muốn khuyên can người áo tím đánh mất cái này ý niệm. Tôn chủ, không bằng ngài lại chờ ngàn năm lại đi xuống. Tuy rằng ngàn năm sau ngài cũng không nên đi xuống, nhưng cũng may không cần đầu thai. Người áo tím vung lên ống tay áo, ta ý đã quyết, không cần nhiều lời. Hắc y nhân cũng không dám khuyên, chỉ là hỏi một câu, tôn chủ, ngài đầu thai sau vận mệnh hay không ở mệnh bàn điều hảo? Người áo tím ngửa đầu cười, không cần, bản tôn thích tự do tự tại, không cần cấp bản tôn định mệnh bàn. Bằng bản tôn đầu thai lúc sau tự nhiên phát triển bãi. Là người áo tím ngửa đầu xem sao trời, hai tay huy động, làm một cái rất là kỳ quái pháp quyết thủ thế. Trên người màu quang tầng tầng lớp lớp toát ra, mà hắn thân hình cũng theo những cái đó màu quang phi xa, đầu nhập nơi cực xa ngôi sao bên trong. Kia hắc y nhân ngây người một lát, bỗng nhiên một phách đầu, hỏng rồi, quên hỏi tôn chủ đầu thai đi đâu cái thế giới không xong. Tôn chủ một khi đầu thai chuyển thế, một chút ký ức cùng bản lĩnh cũng không có, như ngộ nguy hiểm cũng vô pháp cứu giúp. Cố Tích Cửu đứng ở tại chỗ, đã xem ngây người. Kia người áo tím nói chuyện thanh âm đối nàng tới nói cũng là rất quen thuộc, làm nàng tim đập nhanh. Nhưng hắn cùng hắn thuộc hạ đối thoại mới làm nàng nhất giật mình. Thiên đạo chi chủ, này áo tím người hẳn là thiên đạo chi chủ, chỉ tiếc chính mình không thấy được hắn tướng mạo. Bằng không tìm kiếm nói cũng phương tiện chút. Hắn là đầu thai. Đầu thai thành ai? Đây là khi nào cảnh tượng? Vô số nghi vấn ở Cố Tích Cửu trong đầu trong chóng dường như xoay tròn, lại không cách nào cởi bỏ. Nàng nhìn không được về phía trước một bước, trước mắt cảnh trí bỗng nhiên giống mây mù nhanh chóng tan đi. Bên tai một thanh âm ở kêu nàng. Tích Cửu, Tích Cửu, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Cố Tích Cửu bỗng nhiên mở to mắt, phát hiện chính mình vẫn là đãi ở khách điếm phòng cho khách nội, mà ở nàng trước giường lại đứng một người. Đạm bạch y bào, tuấn mi lãng mục, người như chi lan ngọc thụ, đúng là Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu ngốc một lát, Long huấn luyện viên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Long Tư Dạ xem nàng thanh tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, ta tìm ngươi tìm một ngày. Không nghĩ tới ngươi sẽ tại đây khách điếm mê đầu ngủ nhiều, ngủ suốt 3 ngày, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, như thế nào, làm ác mộng. Cố Tích Cửu ngồi dậy, xoa xoa giữa mày, nàng xác thật làm một giấc mộng nói, nàng mơ thấy cái gì tới. Nàng xoa huyệt thái dương suy nghĩ sau một lúc lâu, cư nhiên nghĩ không ra, chỉ ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ mơ thấy thiên đạo chi chủ. Chính mình đây là tìm thiên đạo chi chủ, tìm si ngốc. Long Tư Dạ tìm nàng nhưng thật ra không có khác sự, thần tôn thành thân khi hắn làm duy trì trật tự tiên tướng, thấy được Cố Tích Cửu xuất hiện, nàng đi rồi hắn vẫn luôn có chút lo lắng, cho nên hắn hoàn thành nhiệm vụ sau liền liên hệ nàng, lại không liên hệ đến. Lúc này mới bắt đầu tìm kiếm, tìm đã lâu mới tìm được khách điếm này, xem nàng ngủ ngon ngay từ đầu không dám quấy rầy, sau lại xem nàng ngủ vài cái canh giờ còn không có tỉnh lại ý tứ, có chút bất an, lúc này mới kêu nàng, nhưng vẫn kêu không tỉnh. Cô Tích Cửu cũng không nghĩ tới chính mình này một ngủ liền ngủ 3 ngày, nàng gõ gõ giữa mày, đại khái là này mấy ngày không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi duyên cớ, lần này nhưng thật ra khó được ngủ ngon. Long Tư Già nhìn nhìn nàng sắc mặt, xác nhận nàng xác thật không có gì quan trọng lúc này mới yên tâm. Lúc đó đã là trạng vạng, Long Tư Già ước nàng cùng nhau đến tửu lầu ăn một bữa cơm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Từ Long Tư Già trong miệng, Cố Tích Cửu biết này che phủ giới đã hoàn toàn thay đổi thiên, mất tích tiên đế nghe nói đã vũ hóa, không thấy tung tích, mà tiên đế thái tử ở thượng một lần tiên ma đại chiến chung chết ở ma chủ Ninh Tuyết Mạch thủ hạ, hoàng tử Vân Yên Ly lại vẫn luôn không biết tung tích. Tiên giới không thể một ngày vô chủ, cho nên vị kia tiên giới đệ nhất danh tướng Diệp Thiên Ly ở ma chủ cùng thần tôn an bài hạ, đăng cơ làm tiên đế. Diệp Thiên Ly đăng cơ sau đại xá thiên hạ, sửa chữa pháp lệnh, đệ nhất đi trước trừ bỏ, phi thăng giả không được làm lục phẩm trở lên quan, pháp lệnh làm năng giả thượng. Nói cách khác, chỉ cần có bản lĩnh, vô luận là bản thổ tiên gia vẫn là phi thăng mà đến giả, đều có thể thân cư địa vị cao. Cũng bởi vì này, có bản lĩnh Long Tư Già lại thăng một bậc, từ giáo úy thăng vì giáo úy thống lĩnh, đã là ngũ phẩm quan nhi. Cố Tích Cửu nhìn Long Tư Già nhất thời có chút xuất thần, hiện tại Long Tư Già đã hoàn toàn đem che phủ giới trở thành hắn gia, hắn cũng đi bước một mở ra hắn nhân sinh lộ. Từ sơ tới khi tôi tớ đến bây giờ ngũ phẩm tiên quan, hắn sống minh bạch kiên định, hắn quên mất ở thiên tinh đại lục tổng, đi vào nơi này tương đương với mở ra hắn tân sinh. Loại này phi thăng kỳ thật tương đương một lần nữa đầu thai đi, hôm qua đủ loại hôm qua chết, hiện tại hắn lại không phải thiên vấn tông tông chủ, mà là che phủ giới giáo úy thống lĩnh. Hắn mục tiêu là chân chính tiên tướng chính mình, nếu không phải lấy loại này biện pháp đi lên, mà là cùng mặt khác hạ giới thánh tôn như vậy vũ hóa, đi lên sau cũng là không có ký ức. Đó có phải hay không cũng liền đem nơi này trở thành ra đâu. Nàng bái phỏng qua những cái đó phi thăng đi lên, thánh tôn, đều trở thành thượng tiên, bọn họ đồng dạng cũng là không có tại hạ giới ký ức, sống cũng thực tiêu sái. Có lẽ chỉ có nàng vẫn là đem hạ giới trở thành ra, mà đến thượng giới chỉ là làm nhiệm vụ, cũng hoặc là nàng cũng không hoàn toàn đem hạ giới trở thành ra. Bởi vì nàng tới rồi hạ giới về sau, kia cô độc cảm cũng không có giảm bớt. Vô luận ở thượng giới vẫn là hạ giới, nàng đều có một loại mệnh như lục bình vô lòng trung thành. Nàng hơi có chút xuất thần, thẳng đến Long Tư Già lại kính nàng rượu, nàng mới tỉnh qua thần tới. Long huấn luyện viên, có hay không Vân Yên Ly tin tức? Cố Tích Cửu vẫn là nhớ mong cái kia hoàng tử, rốt cuộc nàng thượng giới tới đệ nhất vị giao cho bằng hữu chính là hắn, mà Vân Yên Ly này 200 năm qua đối nàng không rời không bỏ, nàng chỉ cần thượng giới tới làm việc, hắn chính là tùy kêu tùy đến, không oán không hối hận mà giúp nàng. Long Tư Già hơi hơi thở dài, không có, hắn ngừng lại một chút nói, Tích Cửu, ta cảm thấy hắn khả năng đã giữ nhiều lành ít. Một vị hoàng tử không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích lâu như vậy, giống loại tình huống này 89/10 là tao ngộ cái gì bất chắc. Cố Tích Cửu hơi hơi rũ mắt lắc đầu, không có, hắn còn sống. Thương Khung Ngọc nói cho nàng, vị kia hoàng tử là tồn tại, chỉ là không biết ở phương nào. Long Tư Già đảo có chút buồn bực, Tích Cửu, ngươi như thế nào biết? Ta đều có ta con đường, bất quá ta cũng gần biết hắn là tồn tại mà thôi. Long Tư Già trong tay chén trà dạo qua một vòng, thấp thấp thở dài, hắn tồn tại lại vô luận như thế nào cũng không xuất hiện, kia chỉ có hai loại khả năng, một loại là hắn bị thứ gì vây khốn, vô pháp ra tới, lại một loại chính là hắn mất đi ký ức, căn bản quên hắn đã từng là Vân Yên Ly hoàng tử. Hắn lại đốn một đốn, kỳ thật, ta đảo hy vọng hắn là mất trí nhớ, như vậy hắn sẽ không thống khổ. nếu là bị cái gì vây khốn, một khi thoát vây, nhìn đến chính mình đã cửa nát nhà tan, thiên hạ cũng đổi chủ, chỉ sợ hắn sẽ chịu không nổi. Cô Tích Cửu cũng nhấp một miệng trà, nàng kỳ thật cũng lo lắng vấn đề này. Nàng giống nhớ tới cái gì, đúng rồi, hắn tỷ tỷ đâu? Long Tư Già nói, hắn tỷ tỷ như cũ ở tại đa từng công chúa trong phủ, sinh hoạt thượng tính không tồi, cùng ban đầu không nhiều lắm khác biệt. Cô Tích Cửu gật gật đầu, nàng biết vị kia công chúa, tên là Mây Khói Vẽ, so Vân Yên Ly lớn hơn 2 tuổi, một mẹ đẻ ra, tỷ đệ hai vẫn luôn cảm tình thực không tồi. Mây Khói Vẽ là khó được thuật pháp thiên tài, công phu so Vân Yên Ly muốn cao, đã là thượng tiên cấp bậc. Nàng si mê với thuật pháp, thường thường bế quan tu luyện, cũng không quá ở bên ngoài hành tẩu, cũng không quá cùng người tiếp xúc. Cô Tích Cửu mấy năm trước đã từng trong lúc vô ý ở Vân Yên Ly nơi đó cùng nàng từng có gặp mặt một lần, vị kia công chúa cũng không am hiểu giao tế, thậm chí còn có chút thiên chân. Cùng người nói chuyện với nhau khi tam câu nói không rời thuật pháp, tiêu chuẩn võ sĩ. Khi đó cha mẹ khỏe mạnh, bình an vô ưu, nàng không hỏi thế sự trở thành võ sĩ. Hiện tại đối nàng tới nói đã nước mất nhà tan, nàng còn có thể làm được một lòng tu luyện không hỏi thế sự. Cô Tích Cửu lắc đầu, võ sĩ thế giới nàng không hiểu, cũng không nghĩ hỏi đến. Thế giới này người hoặc là sự, nàng cũng không nghĩ tới nhiều tham dự. Nàng sở dĩ hỏi đến, cũng bất quá là xem ở Vân Yên Ly trên mặt. Hiện tại biết đối phương sinh hoạt vô ưu, nàng cũng liền an tâm rồi. Cô Tích Cửu lại hỏi vị kia tiên đế nghĩa nữ nhá công chúa rơi xuống. Long Tư Già rõ ràng không nghĩ để nữ nhân này, nhàn nhạt nói, năm đó tiên đế bại lui sau, nàng liền phát thanh minh cùng tiên đế thoát ly cha con quan hệ, mấy ngày nay vẫn luôn muốn dây dưa Diệp tiên đế. Diệp tiên đế không nghĩ lý nàng, liền tiên cung cũng không làm nàng tiến. Bất quá là xem ở ngày xưa tình cảm thượng không có sai người trực tiếp xua đuổi mà thôi. Hiện tại cơ hồ muốn trở thành tam giới trò cười, nàng còn không biết xấu hổ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bất chi bất giác thiên liền đen. Bên ngoài bỗng nhiên một đạo màu quang lên không, lay động thẳng trời cao tế. Tiếp theo vô số đạo màu quang thăng lên phía chân trời, sáng lạn vô cùng. Long Tư Già đứng dậy, Tích Cửu, vì Khánh Tân Đế đăng cơ phóng pháo hoa, chúng ta cũng đi xem. Hai người đi vào trên đường cái các lộ thần tiên không ít, dòng người như nước, đảo cũng hết sức náo nhiệt. Cô Tích Cửu lần này ra tới nhưng thật ra không có mặc kia bộ làm nhân ra nhìn không ra nam nữ trang phục, cũng không mang mặt nạ, chỉ là tùy ý xuyên một bộ màu xanh biếc váy áo, bên ngoài cháo một kiện ngân bạch áo choàng, rõ ràng là thực bình thường quần áo, nhưng xứng với nàng kia trương tuyệt sắc khuynh thành mặt, cũng có vẻ cực kỳ thoát tục, làm người nhìn ánh mắt đầu tiên còn muốn nhìn đệ nhị mắt. Đương nhiên, bên người nàng Long Tư Già cũng cực kỳ xuất sắc, hắn ăn mặc một thân đạm bạch y bào, người như chi lan ngọc thụ, cùng cô Tích Cửu đứng chung một chỗ khi đảo cũng thực đăng đối. Cơ hồ đi ngang qua người đều sẽ nghỉ chân xem bọn họ vài lần. Gần nhất Long Tư Già nổi bật rất mạnh mẽ, trên đường những người này đảo có rất nhiều người nhận thức hắn, sôi nổi cùng hắn chào hỏi. Đương nhiên, ở chào hỏi đồng thời cũng hướng cô Tích Cửu hành chú mục lễ. Ánh mắt thoáng vi diệu cô Tích Cửu nhưng thật ra không sợ người xem, nhưng nàng không nghĩ làm người hiểu lầm, cho nên nàng dùng thuật pháp đem chính mình dung mạo thay đổi một chút, nhìn qua không xấu không tuấn. Như vậy tới nay, lại có Long Tư Già bằng hữu nhìn đến bên người nàng, ánh mắt liền không vi diệu, mà là trực tiếp cùng hắn nói giỡn, Long thống lĩnh, mang thị nữ ra tới chơi a. Long Tư Già, không, nàng là bằng hữu của ta, không phải thị nữ. Cô Tích Cửu một thân hồ áo lam váy hơi có chút giống mới phi thăng tiểu tiên ăn mặc, giống nhau thị nữ cũng sẽ như vậy xuyên, cho nên mới sẽ khiến cho như vậy hiểu lầm. Những cái đó chào hỏi đồng liêu trên dưới đánh giá cô Tích Cửu liếc mắt một cái, tựa hồ không nghĩ tới Long Tư Già sẽ giao một vị tiểu tiên làm bằng hữu, ngượng ngùng cười một cái, hiểu lầm, hiểu lầm, cũng liền đi qua. Tích Cửu, nếu không, ngươi đổi một bộ quần áo, ta không nghĩ làm cho bọn họ hiểu lầm ngươi. Cô Tích Cửu đảo không bỏ trong lòng, không có việc gì, không sao cả. Long Tư Dạ là không dám miễn cưỡng nàng, cũng liền y nàng. Hai người chính dạo, lại một người trống rỗng nhảy ra tới, Long thống lĩnh, thanh âm giòn xinh, là vị xuyên đạm bạch áo nữ tiên tử. Cố Tích Cửu cảm thấy nơi này người rất đẹp tu vi, xem quần áo là được. Này nữ tử hẳn là cùng Long Tư Gia giống nhau, là vị nữ thần quân, nguyên thần quân. Long Tư Gia hơi hơi ngưng mi, nhưng vẫn là cùng nữ tử thấy thi lễ. Long thống lĩnh, ngươi thực không phúc hậu gia, vừa rồi ta mời ngươi tới xem pháo hoa ngươi không tới, nói có việc muốn vội, hiện tại chính mình đảo tới, còn chỉ dẫn theo cái thị nữ, nàng kia diện mạo cũng thực mỹ, nhất tần nhất tiếu gian đảo cũng rất có phong tình. Long Tư Gia chính sắc, ta xác thật có việc, còn có, vị này chính là ta hảo bằng hữu, cũng không phải là cái gì thị nữ. Bằng hữu, nàng kia nhướng mày, ánh mắt giống đèn pha dường như quét Cố Tích Cửu vài lần, cái miệng nhỏ hơi phiết. Long thống lĩnh, ngươi chừng nào thì giao cái tiểu tiên làm bằng hữu? Nhìn về phía Cố Tích Cửu trong ánh mắt có nhàn nhạt khinh thường. Long Tư Gia mày nhăn càng khẩn, nàng không phải tiểu tiên nguyên thần quân, thỉnh không cần lung tung suy đoán. Không phải tiểu tiên, nàng kia lông mày chọn cao cao, nàng rõ ràng ăn mặc tiểu tiên quần áo, xem ý thức người, bạch mù ngươi này đôi mắt. Một đạo non nớt giọng trẻ con bỗng nhiên truyền đến, Cố Tích Cửu hơi hơi cứng đờ, theo tiếng vọng qua đi, chính nhìn đến một cái đồng tử cưỡi ở một người trên cổ, từ người tùng trung chuyển ra tới, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, xác thực mà nói, là trên cao nhìn xuống nhìn vị kia nguyên thần quân. Cố Tích Cửu vẫn là cực nhận người, huống chi này đồng tử diện mạo như vậy xuất sắc. Thần niệm mạch, vị kia thần ma chi tử, hắn hôm nay ăn mặc một thân ngân bạch áo choàng, áo choàng thượng hòa mấy côn đạm màu đen cây trúc, tiểu áo choàng thượng như cũ một đạo nếp uốn cũng không có, nhìn qua khí phách hăng hái, mà hắn dưới thân kỵ người nọ, nhìn qua cũng chỉnh tề thực, tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, cổ áo thúc kín mít, như là vừa mới ra lò bánh rán nhiều tầng có men, sạch sẽ ngay ngắn, trên người quần áo là đạm màu trắng, cũng là một tia không loạn. Chẳng qua người này nhìn qua có chút mặt ủ mày ê, vẻ mặt sống không bằng chết. Long Tư Gia rốt cuộc cùng tiểu gia hỏa từng có gặp mặt một lần, tự nhiên nhận được hắn, khom người hướng hắn hành lễ, điện hạ. Thần niệm mạch là thần tôn chi tử, thân phận tôn quý, so tiên đế thân phận còn muốn cao thượng vài phần. Long Tư Gia đừng nói là ngũ phẩm quan nhi, liền tính hắn là thiên đình nhất phẩm quan to, thấy vị này tiểu điện hạ cũng yêu cầu hành đại lễ. Vị kia nguyên thần quân lúc trước là không tư cách đi tham gia thần tôn cùng ma chủ hôn lễ, tự nhiên chưa thấy qua thần niệm mạch. Thần niệm mạch vừa mới vừa ra thanh, nàng còn có chút phẫn nộ, đang muốn trách cứ vài câu, chợt thấy Long Tư Gia hành lễ, nàng ngẩn người, đứa nhỏ này là nơi nào điện hạ? Long Tư Gia đang muốn mở miệng giải thích, thần niệm mạch đã nói chuyện, ta là nơi nào điện hạ cùng ngươi có quan hệ? Thanh âm giòn xinh, nguyên thần quân bị hắn nghẹn một chút, lược ngừng lại một chút, bản thần quân chỉ là hỏi một chút. Nàng sắc mặt một mặt, mặt đẹp lạnh lùng, bản thần quân mặc kệ ngươi là nơi nào điện hạ, nhưng ngươi tiểu tiểu hài tử nói chuyện như thế không lựa lời, thật sự thực không giáo dưỡng, ngươi đại nhân không dạy cho ngươi như thế nào cùng người ta nói lời nói sao? Vị này nguyên thần quân trong lòng vẫn là có tiểu tính kế, giống nhau điện hạ đều là hoàng tộc người, nhưng vân gia thiên hạ đã đổi chủ, hiện tại xưng đế chính là Diệp Thiên Ly, mà Diệp Thiên Ly không cha không mẹ, cũng không có gì thân thích, thậm chí còn chưa thành hôn, cho nên này tiểu điện hạ không có khả năng là tân tiên đế thân thích, vậy chỉ có thể là cũ tiên đế thân thích. Diệp Thiên Ly thực ưu đãi cũ tiên đế những cái đó thân thích, như cũ làm cho bọn họ xưng vương. Trước mắt thần niệm mạch đều có một loại sinh ra đã có sẵn tôn quý khí chàng, loại này khí chàng cũng chỉ có thường cư địa vị cao hải tử mới có khả năng có, cho nên nàng ở trong lòng phỏng đoán một chút, cảm thấy thần niệm mạch tám phần là cũ hoàng tộc người, vào rừng làm cước phượng hoàng không bằng gà, cũ hoàng tộc người liền tính như cũ xưng vương kia cũng là nhàn vương, không có bất luận cái gì quyền lợi, có thậm chí chịu ra phó khí. Nguyên Thần quân đã từng ở hoàng tộc trước mặt căn bản không dám ngẩng đầu, thấy liền phải xa xa mà quỳ xuống, liền ngẩng đầu nhìn xem tư cách đều không có. Hiện tại cũ hoàng tộc gặp nạn, nàng tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Nhìn đến thần niệm mạch vị này điện hạ, nàng cũng chút nào không bỏ ở trong mắt, xuất khẩu chính là giáo huấn. Cố Tích Cửu nguyên bản muốn ra tay giáo huấn một chút vị này, mắt chó xem người thấp, nguyên thần quân, hiện tại xem nàng đầu mâu hướng về phía thần niệm mạch đi, nàng khóe môi hơi trọn, hai tay một ôm, dứt khoát bàng quan. Tiểu gia hỏa này phúc hắc thực, vị này nguyên thần quân lần này chỉ sợ muốn xúi quẩy. Thần niệm mạch chân nhỏ tại thân hạ người trước người đung đưa lay động, một con tay nhỏ chống cằm, mắt to chớp nháy mắt, cười, cười ra hai cái má lúm đồng tiền nhi. Ngươi lá gan không nhỏ a, dám như vậy cùng bổn điện hạ nói chuyện. Nguyên thần quân cười nhạt một tiếng, như vậy cùng ngươi nói chuyện làm sao vậy? Ngươi cho rằng vẫn là từ trước, một cái mất thế điện hạ còn dám như vậy cáo mượn oai hùm. Xem ra ngươi thật đúng là thiếu người giáo huấn ngươi. Hừ, như không phải xem ngươi là cái tiểu hài tử, bản thần quân lười đến cùng ngươi chấp nhặt, chỉ bằng ngươi vừa rồi kia nói mấy câu, bản thần quân là có thể giáo huấn cha mẹ ngươi đều nhận không ra. Lại nhìn thần niệm mạch cưỡi ở dưới thân người nó liếc mắt một cái, hận sắt không thành thép, xem ngươi quần áo cũng là một vị thần quân đi, cư nhiên làm cái hài tử cưỡi ở ngươi trên đầu. Này thật đúng là nô tính không thay đổi. Ta nói cho ngươi, vân gia sớm xong rồi. Vân gia này đó điện hạ đã sớm không đáng giá tiền. Ngươi lại như vậy đi theo hắn không chỗ tốt. Người nó sắc mặt đỏ lên, miệng trương trương, lại là có khổ nói không nên lời. Thần niệm mạch đảo không bực, khuôn mặt nhỏ thượng má lúm đồng tiền càng thâm. Nguyên lai ngươi đem tiểu gia đương vân gia người trách không được dám như thế kiêu ngạo. Xem ra ngươi chẳng những mắt mù, liền tâm cũng mù. Nguyên thần quân sửng sốt, ngươi không phải vân gia người, vậy ngươi là? Thần niệm mạch cười thiên chân, ngươi đoán. Nguyên thần quân nhìn về phía Long Tư Gia, Long Tư Gia hơi sườn mặt cùng Cố Tích Cửu đứng ở một chỗ, cũng không nói chuyện. Nguyên thần quân nhìn nhìn lại thần niệm mạch, chợt tựa ý thức được cái gì, lui về phía sau một bước, trên mặt thần sắc âm tình bất định. Thần niệm mạch nhìn nhìn Cố Tích Cửu cùng Long Tư Gia, hơi nhấp cái miệng nhỏ, hướng nguyên thần quân ngoác ngón tay, hôm nay tiểu gia không lấy thân phận áp ngươi, ngươi không cần quản tiểu gia là ai, ngươi như có thể đánh bại tiểu gia sẽ không trị ngươi bất luận cái gì tội, còn sẽ làm Long Tư Gia bồi ngươi cả đêm xem đèn, bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh nhiễu. Long Tư Gia vạn không nghĩ tới chính mình sẽ bỗng nhiên nằm cũng trúng đạn, trở thành này tiểu điện hạ lợi thế. Điện hạ, thần niệm mạch một ngón tay dựng ở bên môi, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Long Tư Gia thân phận so với hắn thấp rất nhiều, chỉ phải câm miệng. Thế nào, ngươi đồng ý không đồng ý? Thần niệm mạch một đôi mắt to nhìn chằm chằm nguyên thần quân. Nguyên thần quân mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, nàng xác thật thích Long Tư Gia, cũng rất muốn làm Long Tư Gia bồi nàng xem đèn. Nhưng Long Tư Gia đối nàng vô tình, đối với nàng kỳ hảo luôn là tam đẩy bốn kéo. Nàng nhìn thoáng qua Long Tư Gia bên người Cố Tích Cửu, kia hai người sóng vai đứng ở nơi đó, hết sức chướng mắt. Nàng tuy rằng không biết thần niệm mạch thân phận, nhưng một cái 4-5 tuổi tiểu hoa nhi công phu lại cường có thể cường đi nơi nào. Hắn chỉ cần không phải dùng thân phận áp nàng, nàng tuyệt đối có nắm chắc đem tiểu gia hỏa này tấu cái đầy mặt đào hoa khai. Làm hắn lại không dám ra tới khoe khoang. Nàng chính là nổi danh nữ thiên tướng. Cùng Long Tư Gia không phân cao thấp, nàng đầu dương lên, cười khẽ, ngươi nói chuyện giữ lời. Tiểu gia nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Thần niệm mạch đánh gãy nàng, bất quá, ngươi thua nói cần thiết phải hướng vị cô nương này dập đầu 3 cái vang dội, trên mặt đất bò 3 vòng, mắng chính mình mắt chó xem người thấp. Hắn tay nhỏ chỉ chính là Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhướng mày, tiểu gia hỏa đây là thế nàng xuất đầu. Hắn hẳn là không nhận ra nàng đến đây đi. Hẳn là không biết nàng chính là lấy phủng hoa tạp chung hắn đầu to người kia đi, bởi vì nguyên thần quân có tất thắng nắm chắc, cho nên nàng cũng miệng đầy đáp ứng rồi thần niệm mạch điều kiện. Vì hiện rộng lượng, nàng còn cười lạnh một tiếng, bản thần quân nguyên bản không muốn cùng ngươi như vậy tiểu hài tử động thủ, thấp tên tuổi, thật sự là ngươi quá mức kiêu ngạo, cho nên ta liền thay ngươi cha mẹ giáo huấn ngươi một chút, làm ngươi biết tiến thối vì hiện công bằng, ta nhường ngươi ba chiêu. Chợt tựa nhớ tới cái gì, ngươi không phải là muốn cho ngươi tôi tớ thay thế ngươi ra tay đi, cũng hoặc là ngươi là tưởng cùng hắn đồng loạt ra tay. Thần niệm mạch cười giống cái ngoan bảo bảo, như thế nào sẽ, là tiểu gia cùng ngươi đơn đả độc đấu, sẽ không kêu bất luận cái gì giúp đỡ. Hắn tay nhỏ một phách dưới thân kỵ người này, cho ta ngoan ngoan ở chỗ này đứng, dám chạy nói, tiểu gia làm ngươi sống không bằng chết. Người nó liên tục gật đầu, không dám, không dám. Thần niệm mạch vừa lòng, vỗ vỗ người nó đầu, lúc này mới ngoan. Lại dặn dò một câu, ngươi đầu tóc mau loạn thành ổ gà, đi sơ bóng loáng chút, bằng không tiểu gia nhìn nháo tâm. Người nó mặt ủ mày ê, là, Cố Tích Cửu nhìn muốn cười, này tiểu thí hài quá quy mau, chẳng những có thói ở sạch còn có cưỡng bách chứng. Nàng nhìn nhìn cái kia bị kỵ người, kỳ thật tóc cũng không tính loạn, chỉ là có một ít gờ giáp nhếch lên tới mà thôi. Người này hẳn là không phải thần niệm mạch ra phó đi, kia sẽ là ai? Nàng lại xem thần niệm mạch liếc mắt một cái, tổng cảm giác này tiểu thí hài tật xấu giống một người, rồi lại nhớ không nổi giống ai tới bên này động tĩnh, tự nhiên kinh động trên đường cái không ít người, sôi nổi xúm lại lại đây. Nơi này người hiển nhiên có rất nhiều nhận thức vị này nguyên thần quân, giờ phút này thấy nàng cùng một cái tiểu hoa nhi động thủ, đều cảm thấy hiếm lạ, vì thế người càng vây càng nhiều. Nguyên thần quân cũng sợ mọi người sau lưng mắng nàng lấy đại lăng tiểu, lớn tiếng nói, tiểu hoa nhi, bản thần quân không muốn cùng ngươi một cái tiểu hài tử động thủ, ngươi hiện tại hối hận nói còn kỳ, chỉ cần hướng ta dập đầu nhận lỗi. Thần niệm mạch thân hình cùng nhau, lòng bàn tay bảy màu quang nở rộ, đánh liền đánh, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Vì thế, hai người động thượng thủ, mà bên này vừa rồi khởi tranh chấp thời điểm, có sớm tới nhìn đến, lúc này liền cấp kẻ tới sau giải thích nguyên do. Vì thế thật nhiều người ánh mắt đều ngưng tụ ở Cố Tích Cửu cùng Long Tư già trên người. Nguyên lai trận này giá ngọn nguồn là này nhị vị ê a. Bất quá, này nhị vị nhưng thật ra lão thần khắp nơi, ở bên cạnh xem náo nhiệt, làm một cái tiểu hài tử xuất đầu nơi này những người khác không quen biết thần niệm mạch, cho nên đều rất tò mò đứa bé này là ai. Nguyên thần quân vẫn là thực có thể đánh nhau, hơi có chút danh khí, hơn nữa động thủ khi tuyệt đối tàn nhẫn, không để lối thoát, thậm chí được cái thủ đoạn độc ác quan âm tên hiệu. Ở đây người có chút tâm tổn chính nghĩa, ở bên cạnh vãn cánh tay loát tay áo chờ, vạn nhất tiểu hài tử bị thua bọn họ liền chạy nhanh cứu người, miễn cho như vậy xinh đẹp tiểu hoa nhi thật ăn béo tấu. Cơ hồ mỗi người không xem trọng thần niệm mạch, nhưng ở 15 phút sau, đại gia bắt đầu đồng tình nguyên thần quân nguyên nhân vô nó, nàng hiện tại bị tấu quá thảm. Tóc bị trưởng phong tước rớt hơn phân nửa, nửa cái mặt bị chụp thành tím cả tím, khóe miệng máu tươi trường lưu. Nguyên thần quân cũng không có giống hứa hẹn như vậy làm thần niệm mạch ba chiêu, mà là ở đệ nhị chiêu đã bị thần niệm mạch một chân đá bay, xương sườn thiếu chút nữa đoạn rớt, cho nên đệ tam chiêu nàng liền bắt đầu đánh trả. Nàng đánh nhau luôn luôn hung áp bưu hãn, nhưng cùng thần niệm mạch động thủ thời điểm lại như là bị đối phương nắm cái mũi chạy. Thần niệm mạch chiêu số cũng không hoa lệ, lại cực thực dụng, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh. Những cái đó công lực hơi thấp, căn bản nhìn không rõ thần niệm mạch rốt cuộc là như thế nào ra tay, chỉ nhìn đến mấy đạo tàn ảnh vây quanh nguyên thần quân tật chuyển xoay chuyển người hoa cả mắt. Cố Tích Cửu hiện tại là võ học đại hành gia, tự nhiên có thể thấy rõ thần niệm mạch ra tay, trong lòng vẫn là có điều xúc động. Tiểu gia hỏa là cái thiên tài, như vậy tiểu là có thể đem như vậy phức tạp công phu xử như thế lưu. Trận này giá liên tục thời gian cũng không trường, không đến nửa giờ, nguyên thần quân bị đánh ngã, xương sườn chặt đứt mấy cây, tóc còn mấy lũ, toàn bộ mặt đều là bầm tím, hai con mắt sưng thành một cái phùng. Nàng quỳ dạp trên mặt đất khởi không được thân, không tin mà nhìn chằm chằm thần niệm mạch, ngươi rốt cuộc là ai? Thần niệm mạch vỗ vỗ tay nhỏ, ngươi quản tiểu gia là ai? Ngươi bại, nên nhận phạt. Nguyên thần quân, kia trừng phạt quá mất mặt. Nàng cảm thấy nàng ném không dậy nổi người kia, cho nên nàng miễn cưỡng đứng dậy, không dự bị nhận kia trừng phạt, cố ý giả bộ hồ đồ. Nga, ngươi là nói làm ta hướng vị cô nương này xin lỗi sao? Hảo đi, ta xin lỗi, như vậy tổng có thể đi. Thần niệm mạch hai tay một ôm, ngươi đến dập đầu ba cái vang dội nhận tội, còn phải trên mặt đất bò ba vòng, lại tự mắng chính ngươi mắt chó xem người thấp. Bản thần quân nhưng không nói như vậy quá, ngươi tiểu hài tử nhớ lầm. Nàng thề thốt phủ nhận, cực lực đứng lên, về phía sau lui, muốn lặng lẽ chuồn. Nàng này một lui bước suýt nữa đụng vào một thân người thượng, nàng vội quay đầu lại, đối thượng lại là Cố Tích Cửu gương mặt kia. Nàng hoảng sợ, nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến Cố Tích Cửu là ở mấy trượng có hơn, khi nào chuyển tới nàng phía sau. Nàng cư nhiên một chút cũng không phát hiện, Cố Tích Cửu cũng không có cùng nàng nhiều lời nói, lòng bàn tay thác ra một quả lưu thanh phù, rít mở lưu thanh phù, vừa rồi vài người đối thoại một chút không kém mà truyền ra tới. Vây xem mọi người đều nghe rành mạch, Cố Tích Cửu chiêu thức ấy quả thực chính là sống sờ sờ ở đánh nguyên thần quân mặt. Nàng thẹn quá thành giận, ngươi cái bị ổi tiểu tiên có cái gì tư cách làm bản thần quân hướng ngươi dập đầu, bản thần quân chính là không khái, ngươi có thể như thế nào? Vây xem những người đó chung, vẫn là có một ít người là nguyên thần quân bằng hữu, trong đó không thiếu công phu cao minh giả, bọn họ cũng sôi nổi thế nguyên thần quân cầu tình, làm thần niệm mạch ba người tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Còn nói nguyên thần quân nói chuyện tuy rằng không ổn, nhưng sự thật dù sao cũng là sự thật. Cố Tích Cửu như vậy tiểu tiên đãi ở Long Tư gia bên người xác thật làm người hiểu lầm là tỳ nữ. Những người này xúm lại ở nguyên thần quân bên người, làm nguyên thần quân tự tin tăng nhiều. Nàng chừng hướng thần niệm mạch, này tiểu hài tử quá đáng giận. Hắn liền tính thân phận tôn quý, là cái gì trong phủ điện hạ, cũng không thể đem một vị thần quân đương má kỵ đi. Vừa rồi hắn cưỡi ở một vị thần quân trên vai vênh mặt hất hàm sai khiến, thập phần kiêu ngạo. Tại đây đại lục, xác thật là đem kỵ đầu người trên đỉnh trở thành một loại vũ nhục. Nguyên thần quân sinh động như thật mà miêu tả thần niệm mạch vừa rồi cưỡi ở người trên vai việc, một bộ không quen nhìn chính khí dạng. Lúc này nàng hóa thân chính nghĩa sứ giả, đem việc này rất nhiều đặc phê, liền tính vị này thần quân là ngươi tôi tớ, ngươi làm hắn ôm ngươi còn miễn cưỡng có thể, nhưng làm người chở ngươi, liền quá không đem người đương người. Đương kim tiên đế bệ hạ là nhất không quen nhìn đem hạ nhân không lo người xem, huống chi ngươi cái này người vẫn là một vị thần quân, đem vẫn luôn đứng ở nơi đó giống như người gỗ, tôi tớ thần quân, kéo qua tới, ngươi đừng sợ hắn, hắn lại cao thân phận cũng không thể cao hơn tiên đế đi. Ngươi đường đường thần quân vì sao phải đi cho hắn làm hạ nhân? Ngươi, thần niệm mạch xem nàng biểu diễn, nghe nàng nói tới đây, mới mở miệng, hắn không phải tiểu gia hạ nhân. Tay nhỏ hướng kia, tôi tớ, 1 triệu, tới, ngươi giải thích một chút ngươi là người nào. Người nọ rõ ràng đã sợ hắn, xem hắn, nhìn lại những người khác, bỗng nhiên thình thịch một tiếng quỳ gối thần niệm mạch trước mặt, tiểu điện hạ. Là tiểu nhân ngàn không nên vạn không nên, thấy tiểu điện hạ xinh đẹp động dụ dỗ ý niệm, tiểu điện hạ tóm được tiểu nhân làm trâu làm ngựa, đều là tiểu nhân cam tâm tình nguyện, xem như lập công chuộc tội. Mọi người, nguyên thần quân, nguyên lai người này là người mẹ mìn, muốn lừa gạt đứa nhỏ này, lại không nghĩ rằng ngược lại bị này tiểu hài tử chế trụ, lúc này mới bị này tiểu hài tử đương má kỵ. Vô luận địa phương nào, mọi người đối người mẹ mìn đều là căm thù đến tận xương tủy. Người tùng chung rốt cuộc có người nhận ra người này mẹ mìn, hắn là Phong Lang Quân. Phong Lang Quân, che phủ giới nổi danh người mẹ mìn, chuyên hảo lừa bán tiên tử trẻ nhỏ, đã từng bị che phủ giới hình cáo thị chóc ná. Chỉ là người này quá giảo hoạt, thường xuyên biến hóa tướng mạo, làm người căn bản nhận không ra hắn. Vô số lần tránh thoát quan phủ truy phô, hắn duy nhất vô pháp thay đổi chính là thanh âm, nói chuyện thanh âm giống vèo vèo mà quát phong, cho nên hắn dễ dàng sẽ không mở miệng, giống như người câm. Hắn rõ ràng ở thần niệm mạch thủ hạ ăn đại đau khổ, liền trốn dũng khí đều không có, giờ phút này cư nhiên thừa nhận chính mình thân phận. Sự tình phát triển đến nơi đây, tự nhiên lại không người vì này, phong lang quân, bênh vực kẻ yếu, vô số ánh mắt dừng ở thần niệm mạch trên người, sôi nổi ở trong bụng suy đoán thân phận của hắn cùng thủ đoạn này tiểu hài tử rốt cuộc là người nào, có thể cho phong lang quân như vậy gian xảo người liền trốn cũng không dám trốn. Phải biết rằng người này ngày thường chính là so cá trạch còn trơn trượt. Nguyên thần quân cũng chất ở, nàng lui về phía sau hai bước, hảo đi, là bản thần quân không nhận ra người này mẹ mìn, sai đánh bất bình bất quá, bản thần quân cũng là đứng ở chính nghĩa góc độ, nàng lại coi chừng Tích Cửu liếc mắt một cái, bản thần quân tuy rằng có sai, nhưng hướng này tiểu tiên bồi cái không phải cũng liền xong rồi, nếu dập đầu chỉ sợ nàng vô phúc tiêu thụ, đảm đương không dậy nổi, cô Tích Cửu ngày thường là không thích nhiều lời lời nói, cho nên lúc này cũng không dự bị nhiều lời, chỉ là hơi nhướng nhướng chân mày, lật lọng, cũng kêu thần quân, bổn tòa không cần ngươi, người như vậy dập đầu ngươi cũng không tư cách. Nói xong lời cuối cùng một chữ, nàng ống tay áo phất một cái, một đạo màu quang lập lòe mà ra, giống như một cái màn hào quang đem nguyên thần quân lung ở giữa. Nguyên thần quân một tiếng thét chói tai, cái kia màn hào quang lôi kéo nàng bay lên trời, trực tiếp ở chân trời hóa thành một đạo sao băng. Bay đi! Mọi người, ở đây cơ hồ mọi người sắc mặt đều thay đổi. Này tuyệt không phải một người tiểu tiên có thể dùng ra tới công phu. Thậm chí tu luyện đến kim tiên cấp bậc cũng xử không ra trước mắt vị cô nương này rốt cuộc cái gì thân phận. Như thế nào sẽ có được như vậy cường công lực? Vô số đạo ánh mắt dừng ở cô Tích Cửu trên người. Cô Tích Cửu lại lười đến lại để ý tới chuyện này. Nhàn nhạt mà cùng Long Tư Già nói một tiếng, Long huấn luyện viên, chúng ta đi thôi. Nàng xoay người đang muốn đi trước, ống tay áo bị một con tay nhỏ giữ chặt, đại tỷ tỷ, từ từ. Cô Tích Cửu cúi đầu nhìn lôi kéo chính mình ống tay áo tiểu đậu đinh, ngừng lại một chút, niệm mạch điện hạ còn có chuyện gì? Nguyên lai hắn là thần tôn chi tử thần niệm mạch. Mọi người kinh ngạc, phần phật quỳ xuống một mảnh, hướng hắn hành lễ. Thần tôn, ma chủ, kia chính là này đại lục mạnh nhất hai người, bọn họ hài tử thân phận cũng tuyệt đối cao quý nhất, thậm chí so tiên. Đế còn muốn cao quý thần niệm mạch hơi nhíu mi, hắn là cải trang chạy ra chơi, sở dĩ không nghĩ bại lộ thân phận chính là bởi vì những người này quỳ tới quỳ đi quá phiền toái, người khác phiền toái hắn cũng chơi không thoải mái. Hắn đôi mắt nhìn cô Tích Cửu, nói cũng kỳ quái. Hắn trừ bỏ chính mình mẫu thân ngoại, đối bất luận cái gì nữ nhân đều không cảm mạo. Nhưng trước mắt nữ tử này lại làm hắn cảm giác thực thân cận, nhìn đến nàng chịu nhục cầm lòng không đậu liền muốn. Vì nàng xuất đầu, thậm chí nhìn đến nàng cùng Long Tư Già đứng chung một chỗ cảm giác không thoải mái, hắn tuổi tác còn nhỏ, còn không hiểu chính mình như vậy cổ quái tâm tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho nên hắn chỉ là theo bản năng muốn mở ra cố Tích Cửu cùng Long Tư Già ở bên nhau. Nhìn đến cô Tích Cửu cúi đầu xem chính mình, hắn chớp chớp mắt, đại tỷ tỷ nguyên lai nhận được ta, kia thật sự là quá tốt, ta lạc đường, ngươi đưa ta về nhà được không? Hắn một đôi mắt to chớp a chớp, nhìn qua hết sức thảo hỉ, cũng làm người không đành lòng cự tuyệt. Cô Tích Cửu, như vậy ngưu bức hoa hoa sẽ không nhận lộ, sao có thể? Như là đọc đã hiểu cô Tích Cửu trong mắt nghi hoặc, thần niệm mạch nói tiếp, ta lộ si... Khuôn mặt nhỏ còn giống mô giống dạng mà đỏ đỏ lên, giống như có chút ngượng ngùng dường như. Long Tư Già nhìn không được, không vừa có thể đưa điện hạ trở về, thần niệm mạch lời lẽ chính nghĩa, Long thống lĩnh, bổn điện hạ còn có. Mặt khác sự muốn sai phái ngươi, tay nhỏ một lóng tay vị kia phong lang quân, người này mẹ mìn bổn điện hạ liền giao cho ngươi. Phong lang quân cơ hồ muốn khóc, tiểu điện hạ. Ngài nói muốn phóng tiểu nhân một con đường sống. Thần niệm mạch nói, bổn điện hạ xác thật không muốn ngươi mệnh, nghĩ nghĩ, đề nghị, nếu không, ngươi tiếp tục đi theo bổn điện hạ. Phong lang quân sắc mặt biến đổi, lập tức nhảy tới Long Tư Già bên người, tình ý chân thành nói, Long thống lĩnh, thỉnh đem tiểu nhân chóc ná quy án đi, tiểu nhân tuyệt không sẽ đào tẩu. Long Tư Già, này phong lang quân là tiên giới vẫn luôn ở chóc ná nhân vật, Long Tư Già tự nhiên không dám trì hoãn, áp phong lang quân đi rồi. Mọi người không có náo nhiệt nhưng xem lại có điều cố kỵ, cũng liền từng người tan đi. Thần niệm mạch nắm cô Tích Cửu góc áo, đại tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Cô Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn hắn, ngươi thật không nhận lộ. Thần Niệm Mạch gật đầu, thật sự, ai có thể cự tuyệt loại này hài tử. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng cự tuyệt không được, đối đứa nhỏ này nàng luôn có một loại kỳ quái cảm giác. Nàng đôi mắt hơi hơi chớp động, bỗng nhiên cúi người bế lên hắn, hảo, ta đưa ngươi về nhà. Thần Niệm Mạch hơi hơi cứng đờ, hắn kỳ thật không thích người khác ôm hắn, tiềm thức chung không muốn cùng người qua tiếp cận. Nhưng Cố Tích Cửu bế lên hắn thời điểm, hắn nho nhỏ trong lòng cư nhiên có một loại chua xót ở kích động, phảng phất là cái gì đã lâu cảm giác dưới đáy lòng kích động. Đương nhiên, cảm giác này là thình lình xảy ra, chính hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Cố Tích Cửu ôm hắn thời điểm, trong lòng cũng là lột bột nhảy dựng, nho nhỏ hài tử ôm vào trong ngực mềm mại ấm áp, hắn trên người có một loại nhàn nhạt hương khí, làm nàng có một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác. Phảng phất bao nhiêu năm trước vô cùng tham luyến loại này hương khí, đã từng điên cuồng tìm kiếm quá, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy, hiện tại thật vất vả tìm được rồi. Nàng trong lòng cũng có mạc danh chua xót ở tầng tầng kích động. Kỳ quái, nàng như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Nếu không phải biết chính mình là xử nữ, Cố Tích Cửu cơ hồ hoài nghi chính mình kiếp trước ném quá hài tử, cho nên hiện tại ôm một cái hài tử liền cảm động nàng. Rõ ràng có thể thuấn di là có thể nhanh chóng đem hắn đưa về ra, nhưng tiềm thức chung không nghĩ nhanh như vậy, cho nên nàng sử dụng đằng vân thuật, đáp mây bay đưa hắn. Bảo bối nhi, ngươi rốt cuộc vài tuổi? Ở trên đường, Cố Tích Cửu thuận miệng cùng hắn nói chuyện phiếm. Nàng ở hiện đại thời điểm, nhìn đến như vậy tiểu nhân tiểu bằng hữu luôn luôn xưng hô bảo bối nhi, cho nên hiện tại cũng theo bản năng gọi Thần Niệm Mạch. Nhưng này một tiếng xuất khẩu thời điểm, nàng trong lòng lại hơi một hoảng hốt, đối cái này xưng hô có loại mạc danh quen thuộc cảm giác, quen thuộc đến làm nàng cái mũi lên men. Thần Niệm Mạch cũng tựa hồ cương cứng đờ, bất quá vẫn là ngoan ngoan trả lời, lại quá 3 tháng liền 1 tuổi. Thiên, hắn cư nhiên còn không có tròn 1 tuổi. Cố Tích Cửu cảm giác rất hiếm lạ, ngươi trưởng thành thực mau a, bộ dáng của ngươi nhìn qua như là 4-5 tuổi. Thần Niệm Mạch chớp chớp mắt, ta trưởng thành tính mau. Đương nhiên, nếu nhân loại hài tử giống ngươi lớn như vậy, còn sẽ không đi lý, nhiều nhất sẽ bò. Nhưng ngươi cũng đã có thể đem thần quân tấu răng rơi đầy đất. Đứa nhỏ này quả thực chính là thần đồng a. Thần Niệm Mạch đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ngươi là cái thứ nhất khen ta trưởng thành mau. Ta mẫu thân tổng phát sầu ta gần nhất không dài, còn sợ ta trưởng không lớn. Cố Tích Cửu lắc đầu, ngươi mẫu thân yêu cầu quá cao. Ta cũng quan sát quá này tiên giới bảo bảo, giống ngươi lớn như vậy, vô luận đi đến nơi nào đều làm mẫu thân ôm. Nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, nhìn nhìn trong lòng ngược tiểu hoa nhi, nàng giống như chính ôm hắn, nói như vậy chẳng phải là thành hắn mẫu thân. Trong lòng ngược tiểu bằng hữu da thịt như thủy tinh thông thấu, một đôi mắt thủy linh linh nhìn nàng, nhuyễn manh nhuyễn manh, làm người muốn đối hắn đào tim đào phổi. Mà hảo, Cô Tích Cửu trong lòng mềm mại lên, nếu chính mình có như vậy một cái bảo bảo nên có bao nhiêu hảo, nhất định sẽ yêu thích không buông tay, một khắc cũng không nghĩ buông ra. Lại lắc đầu, chính mình hiện tại liền cái bạn trai đều không có, nơi nào tới bảo bảo. Thần Niệm Mạch đôi mắt như hắc thủy tinh sáng lấp lánh, ngươi thật như vậy cho rằng? Đứa nhỏ này xem ra ngày thường không thiếu bị cha mẹ đả kích, cho nên mới sẽ như vậy không tự tin, rõ ràng là cái thần đồng a. Kia một đôi cha mẹ đối hải tử yêu cầu quá thái quá, đối hải tử yêu cầu quá cao nói, dễ dàng làm hải tử sinh ra tự ti tâm lý, đối hải tử trưởng thành không chỗ tốt. Cố Tích Cửu trong lòng có điểm tiểu phẫn nộ. Bảo bối nhi, ngươi là nhất bổng. Cố Tích Cửu không tiếc khích lệ hắn, ta trước nay chưa thấy qua so ngươi càng bổng càng thông minh bảo bảo. Thần Niệm Mạch cười, hai cái lúm đồng tiền cười mê người, bỗng nhiên hai tay ôm nàng, ở trên mặt nàng lạch cạch hôn một cái, cảm ơn ngươi. Hắn môi mềm mại, hoạt hoạt, nhiệt nhiệt, thạch trái cây giống nhau, mang theo một mạt nhàn nhạt thanh hương. Cố Tích Cửu thân mình cứng đờ một chút, nàng cũng không hỉ cùng người tiếp cận, nhưng đối đứa nhỏ này lại nửa điểm cũng không bài xích. bị hắn thân này một ngụm trong lòng lại là một đoàn mềm mại. Kỳ thật, cũng không thể oán ta mẫu thân, thần niệm mạch thanh âm giòn xinh, ta mẫu thân nói, ta phụ quân một tuổi thời điểm liền trưởng thành đại nhân, ở tam giới hành tẩu, thực mau liền trở thành thần tôn mà ta mau một tuổi lại vẫn là cái oa. Oa, Cố Tích Cửu lắc đầu, ở trong lòng nói một câu, đó là bởi vì ngươi phụ quân là cái quái thai. Trên đời này một cái quái thai là đủ rồi, nếu mỗi người đều giống thần tôn như vậy, thế giới này sớm lộn xộn. Huống chi thần tôn trưởng thành nhanh như vậy, hắn hẳn là không thơ ấu đi. Kỳ thật cũng rất đáng thương, trong đầu hốt hoảng toát ra một đoạn đối thoại. Bảo bối nhi, biết ta vì cái gì thích kêu ngươi bảo bối nhi sao? Bởi vì ngươi biến thái. Không, bởi vì ta vừa tỉnh tới chính là thành nhân bộ dáng, chưa từng có quá thơ ấu, thậm chí không biết bị cha mẹ quan ái là cái gì tư vị. Ha ha, ta đây xưng hô ngươi bảo bối nhi đi, bồi thường ngươi khi còn nhỏ khuyết điểm, có thể. Tới, chúng ta trước đổi cái tư thế, bảo bối nhi, ai nha, ngươi không cần. Này đoạn đối thoại ở nàng trong đầu xuất hiện cực kỳ đột ngột, Cố Tích Cửu toàn bộ thân mình đều cương cứng đờ, ở vân thượng lảo đảo một chút. Ngươi làm sao vậy? Thần niệm mạch một con tay nhỏ ở nàng trước mắt cua cua, một đôi mắt to nhìn chằm chằm nàng, ngươi mặt như thế nào đỏ? Không không có việc gì, chúng ta đi mau. Cố Tích Cửu dứt khoát ôm hắn liên tiếp mấy cái thuấn di, chỉ khoảng nửa khắc liền đến hắn cửa cung, đem hắn buông, tiểu gia hỏa, mau về nhà đi. Trở về chậm cha mẹ ngươi lại nên sốt ruột, hảo, ta còn có việc, cáo từ. Không đợi thần niệm mạch nói chuyện, nàng một cái thuấn di liền biến mất không thấy. Thần niệm mạch lòng tràn đầy buồn bực, nàng rốt cuộc ở mặt đỏ cái gì? Còn có, mặt nàng hồng bộ dáng thật là đẹp mắt, nhìn qua so mẫu thân còn xinh đẹp, tuy rằng nàng dùng thuật pháp che đương nàng bổn mạo, nhưng nàng đại khái quá thác đại, kia thuật pháp làm cái đơn giản nhất, có thể lừa gạt một chút bình thường tiên gia, lại không thể gạt được hắn mắt đi kỳ quái. Hắn ngày thường đối xinh đẹp nữ hài tử cũng không chú ý, hôm nay lại có chút tà môn. Nàng xưng hô hắn vì bảo bối nhi thời điểm, hắn còn có một loại thực đặc biệt cảm giác, chẳng lẽ là chính mình mấy ngày nay không cùng mẫu thân ở bên nhau, tưởng mẫu thân. Vừa nhấc đầu chợt thấy chính mình phụ quân dựa nghiêng ở cửa, chính như suy tư gì mà nhìn hắn. Phụ quân, thần niệm mạch chạy tới, hướng về thần Cửu Lê vươn đôi tay, phụ quân, ôm một cái. Thần Cửu Lê ôm cánh tay mà nhìn nhìn hắn, lại bán manh. Thần niệm mạch buông đôi tay, hảo đi. Hắn phụ quân gần nhất rất ít ôm hắn, có đôi khi xem hắn ánh mắt còn có chút cổ quái, thần niệm mạch tự động làm lơ. Hắn cảm thấy chính mình phụ quân đại khái là ở ăn hắn dấm, bởi vì mẫu thân đối hắn thực không tồi, thường bởi vì hắn vắng vẻ hắn phụ quân. Niệm mạch còn nhỏ, vốn dĩ chính là tiểu oa nhi, manh là bình thường. Thần niệm mạch chớp chớp mắt, như là nhớ tới cái gì, thực chờ mong mà nhìn chính mình phụ quân. Phụ quân, tiếng kêu, bảo bối nhi, tới nghe một chút. Thần Cửu Lê trên dưới đánh giá hắn vài lần, ngươi xác định không phát sốt. Thiết, liền biết hắn không kêu gọi hắn cái này, rõ ràng hắn là bọn họ phu thê bảo bối nhi. Thần niệm mạch nhanh như chớp chạy vào trong cung, tìm hắn mẫu thân đi. Hắn mẫu thân Ninh Tuyết Mạch đang ở phòng trong viết chữ, nhìn đến hắn chạy vào, thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế nào chính mình chạy ra ngoài chơi, cũng không mang cái tùy tùng gì đó, giơ tay bế lên hắn, không chịu cái gì kinh bái, nhưng bướng bỉnh. Thần niệm mạch lắc đầu, bên ngoài thực hảo, niệm mạch thực ngoan, không bướng bỉnh. Hắn nằm ở mẫu thân trong ngực, trong mũi là mẫu thân trên người rất là dễ ngửi hương vị, hắn cảm ứng một chút, cảm thấy chính mình ở mẫu thân ôm ấp trung hòa ở cái kia nữ tử ôm ấp trung cảm giác không quá giống nhau. Ở mẫu thân trong lòng ngực là ấm áp, ở nàng kia ôm ấp chung hắn là tim đập nhanh. Hắn nghĩ nghĩ, mẫu thân, niệm mạch là ngươi bảo bối đi. Ninh Tuyết Mạch nhìn không được cười, đương nhiên, ở mẫu thân trong mắt, hài tử đều là tiểu bảo bối nhi. Kia, tiếng kêu bảo bối nhi tới nghe một chút. Thần niệm mạch chờ mong ánh mắt lại nhìn về phía chính mình mẫu thân. Ninh Tuyết Mạch, đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy? Bất quá, nàng vẫn là kêu hắn một tiếng, bảo bối nhi. Thần niệm mạch run lập cập, từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống dưới, lắc lắc đầu, cảm giác không rất hợp. Vừa chuyển đầu, thấy thần cửu lê đứng ở cửa, thần niệm mạch quay đầu chạy đi ra ngoài. Hôm nay niệm mạch có chút quái, hay là chung cái gì tà bãi? Ninh tuyết mạch không quá yên tâm, tưởng cùng đi ra ngoài nhìn xem. Thần cửu lê giữ chặt thê tử tay, không cần quản. Hắn, tiểu hài tử quái một ít không quan trọng. Hắn rốt cuộc còn nhỏ, ninh tuyết mạch ngưng mi. Không nhỏ, ta cùng hắn lớn như vậy thời điểm đã bắt đầu tam giới đại sát tứ phương. Ngươi là trời sinh thần tôn a, tự nhiên không giống người thường. Nói niệm mạch này mấy tháng không quá dài cái đâu, ta thật sợ hắn giống ta khi còn nhỏ dường như mấy ngàn năm còn trường không lớn. Yên tâm, sẽ không. Hắn có hắn sinh trưởng quỹ đạo, đến hắn nên lớn lên thời điểm tự nhiên liền trưởng thành. Giờ phút này đêm đã khuya, thần cửu lê ôm thê tử eo, chúng ta cũng nghỉ ngơi bãi. Ninh tuyết mạch mặt ửng đỏ, đang muốn nói cái gì, cửa phanh mà một vang, thần niệm mạch ôm một viên gối đầu chạy tiến vào. Mẫu thân. Ninh tuyết mạch vội đẩy ra trượng phu tay, niệm mạch, ngươi đây là. Mẫu thân, ta tối nay muốn cùng các ngươi ngủ. Thần niệm mạch tuyên bố. Ninh tuyết mạch lược ngừng lại một chút, đang muốn nói cái gì, thần cửu lê tiến lên một bước, một phen kéo lấy liền phải tự động nhảy lên giường tiểu gia hỏa. Niệm mạch, vi phụ vì ngươi bố trí việc học làm xong không? Sớm làm xong. Thần niệm mạch đắc ý. Thần cửu lê bất động thanh sắc, trực tiếp xả hắn liền hướng ra phía ngoài đi. Thực hảo, vi phụ muốn kiểm tra một chút. 15 phút sau, thần cửu lê đem thần niệm mạch sở hữu tác nghiệp đều kiểm tra rồi một lần, quả nhiên làm lại mau lại hảo. Hắn nhìn thoáng qua nhi tử, tiểu tử này là cái biến thái, này đó việc học người khác yêu cầu không ngừng nghỉ mà làm 3 ngày, hắn lại non nửa thiên liền làm xong. Thần niệm mạch có chút buồn ngủ, bất quá vẫn là rất đắc ý. Phụ quân, không có gì sai bái, ta muốn đi ngủ. Xoay người đặng đặng hướng cha mẹ phòng chạy. Thần cửu lê không ra tiếng ở phía sau đi theo. Đương chạy đến một tòa núi giả phụ cận thời điểm, thần niệm mạch dưới chân không biết vướng tới rồi cái gì, đánh cái lảo đảo. Sau đó hắn phát hiện trước mắt cảnh trí toàn thay đổi. 4. Phía đều là mờ mịt sương mù chung lờ mờ đều là đại thạch đầu. Trên đỉnh đầu không truyền đến thần cửu lê thanh âm, lý luận tri thức học không tồi, nên hảo hảo thực tiễn thực tiễn. Hạn ngươi trong vòng 3 ngày pha rớt cái này kết giới, bằng không cơm cũng không đến ăn. Thần niệm mạch tay nhỏ nắm chặt, không tốt, lại thượng phụ quân đương. Đây là hắn phụ quân thiết trí kết giới, Mỹ kỳ danh rằng nói là rèn luyện hắn bài trừ kết giới năng lực. Hắn một không cẩn thận, liền sẽ bị hố vào bên trong, lần này lại không hề dấu hiệu mà bị hố vào được. Thần niệm mạch ngồi ở một viên trên tảng đá, xoa xoa huyệt thái dương. Hắn đã bị hố tiến kết giới rất nhiều lần, cầu xin gì đó đều là vô dụng, hắn chỉ có thể bằng vào chính mình bản lĩnh phá giải. Thường bị ném vào kết giới chung rèn luyện, hắn đã trở thành phương diện này người thạo nghề. Thần cửu lê thiết trí kết giới lại phức tạp cũng có thể bị hắn thực mau phá giải khai. Lần này nhất định cũng có thể, không dùng được 3 ngày, hắn một ngày là có thể đi ra ngoài ngã, nhưng ban ngày qua đi. Hắn liên tiếp nếm thử vô số loại biện pháp đều không có kết quả sau, rốt cuộc minh bạch, lần này phụ quân cho hắn lại tăng lớn khó khăn. Nếu ban đầu kết giới khó khăn là một bậc, như vậy hiện tại này kết giới khó khăn chính là lục cấp, trực tiếp nhảy vài cấp. Càng muốn mệnh chính là, này kết giới đồ vật nhìn qua cùng ban đầu giống nhau, làm hắn ngay từ đầu liền ấn đường xưa tử phá. Giải, kết quả thật vất vả đem nên dùng thuật pháp thi ra tới, này kết giới chẳng những không phá, ngược lại càng rắn chắc. Bên trong sương mù cũng càng ngày càng nùng ôm một cái tiểu hài tử, cư nhiên có thể nghĩ đến một đoạn thiếu nhi không nên đối thoại cầm thú a. Cô Tích Cửu cảm thấy có chút bi kịch, chẳng lẽ độc thân lâu như vậy, chính mình cơ khát? Phi, nàng mới sẽ không cơ khát. Trên thực tế, mấy năm nay nàng chưa từng có phương diện này nhu cầu, nói cũng kỳ quái, nàng rõ ràng vẫn là xử nữ, nhưng ngẫu nhiên hiện lên một ít hình ảnh, rất có chút ái muội, như là nam nữ ở động phòng, chẳng lẽ chính mình ban đầu cùng trước thánh tôn đã có phu thê chi thật. Trước thánh tôn bởi vì vũ hóa, đem hắn sở hữu dấu vết đều hủy diệt, liền ở trên người nàng lưu lại dấu vết cũng hủy diệt. Không phải đâu, trước thánh tôn là hoàng đồ, mà hoàng đồ cũng không có vũ hóa tới này thượng giới, hắn hẳn là chân chính biến mất. Hắn tồn tại khi rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Chỉ tiếc lại không người nhớ rõ hắn, làm nàng muốn hiểu biết một chút hắn tính cách cũng tìm không thấy, nhưng hỏi người người kia liền như vậy biến mất, a lại sẽ không trở về. Càng muốn mệnh chính là, nàng cũng hoàn toàn đã quên hắn, trong lòng có bi ai thật mạnh nảy lên. Nàng trở lại khách điếm sau, sớm nghỉ ngơi. Nàng mấy năm nay tới nay, rất ít nhớ thương một người, nàng cảm tình tựa hồ cũng biến phai nhạt. Tái hảo bằng hữu nàng cũng có thể làm được quân tử chi giao đạm như nước, chia tay sẽ không vướng bận, gặp mặt cũng sẽ không đặc biệt vui sướng, cả người Phật tính không ít, không vì vật hỉ, không lấy mình bi, như là bỗng nhiên ngộ nói. Nhưng hôm nay, nàng lại bị thần niệm mạch gây xích mích tâm thần, đối kia hải tử cư nhiên thoáng có điểm vướng bận, có lẽ là kia hải tử quá đáng yêu đi. Làm nàng như vậy lạnh nhạt người cũng muốn bảo hộ hắn. Một ý niệm bỗng nhiên phủ đi lên. Kia hải tử nhìn qua thực đặc biệt, hắn có thể hay không là nàng muốn tìm thiên đạo chi chủ? Không phải đâu, thiên đạo chi chủ chính là cực kỳ cao lớn thượng tồn tại, so thần tôn càng cao đoan. Hắn như thế nào sẽ đầu thai thành như vậy một cái tiểu hoa nhi? Trước mắt hiện lên thần niệm mạch kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, kia hải tử như vậy manh, hẳn là không phải là thiên đạo chi chủ chuyển sang kiếp khác. Giống thiên đạo chi chủ chuyển sang kiếp khác nói, hẳn là chuyển thành một vị tính tình lạnh nhạt, vô dục, vô cầu, rồi lại uy phong bát diện nhân vật, mà không phải như vậy một cái cầu ôm một cái manh hoa hoa. Nàng đem cái này ý niệm chụp hồi chỗ sâu trong óc, chăn một mông, ngủ. Cô Tích Cửu lại vội hai ngày, đi bái phỏng một vị cực kỳ xuất sắc cao nhân ẩn sĩ. Vị kia cao nhân diện mạo tuấn mỹ, ăn mặc một thân phiêu phiêu bạch y, hành tẩu ở trong thiên địa thời điểm, giống như một bức tranh thủy mặc. Người này tính tình đạm mạc, nghe nói hắn phát công thời điểm, trên người tựa mang Phật quang, khiến người lấy làm kỳ, bị dự vì cao nhân. Cô Tích Cửu đối loại này cao nhân ẩn sĩ luôn luôn không buông tha, cho nên nàng đi bái phỏng. Nàng đối vị này cao nhân ẩn sĩ tuy rằng không có gì cảm giác, nhưng chung quy có một ít hảo cảm, vì thế lấy ra cái kia hộp thỉnh người nọ mở ra. Kết quả người nọ nỗ lực cả ngày, cũng không có thể mở ra. Nếu mở không ra hộp, kia tự nhiên liền không phải, cho nên Cố Tích Cửu thất vọng mà về. Nàng ở thượng giới cùng hạ giới xuyên qua hơn 200 năm, cơ hồ đem hai giới sở hữu cao nhân đều thấy một lần, kết quả vẫn là hai tay trống trơn. Cái này thiên đạo chi chủ thật đúng là không phải giống nhau khó tìm. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới thần niệm mạch, nhớ tới hắn đủ loại cực kỳ chỗ. Có thể hay không đứa bé kia thật là thiên đạo đầu thai? Chính là ở nàng trong đầu ngẫu nhiên nói chuyện thanh âm cũng đã nói với nàng, cái kia hộp thấy chân chính chủ nhân sẽ có điều phản ứng, mà nàng vẫn luôn sủy cái kia hộp. Cho tới bây giờ còn giống cái ngủ cục đa giống nhau, không chút nào động tĩnh. Làm Cô Tích Cửu cơ hồ hoài nghi này hộp năm lâu thiếu tu sửa, mắc lỗi. Cho nên nàng lần này thấy kia cao nhân thời điểm, thử tính đem hộp lấy ra tới làm nhân ra khai. Có lẽ kia hộp chỉ nhận cường giả, chỉ có nó chủ nhân chân chính biến cường, này hộp mới có phản ứng. Cô Tích Cửu quyết định lại đi Phạn Thiên Cung thử thời vận, bái phỏng một chút thần tôn vợ chồng, hỏi một chút thiên đạo chi chủ sự. Vị kia thần tôn nghe nói đã sinh hoạt tại đây thế giới vạn năm, khẳng định biết một ít không muốn người biết bí mật, nàng nói không chừng có thể từ hắn trong miệng móc ra một chút liêu tới, tổng so nàng như vậy biển rộng tìm kim cường. Đã vào đêm, ở thượng giới xem ánh trăng, đại giống bàn tròn, thiên địa một mảnh xanh biếc, như mộng như ảo. Cô Tích Cửu trực tiếp đi Phạn Thiên Cung, vẫn là tự cửa chính cầu kiến. Cửa người thủ hộ Bạch Trạch nói cho nàng, thần tôn vợ chồng có việc ra ngoài, cũng không ở nhà, thỉnh nàng ngày sau lại đến. Cô Tích Cửu phát cái không, gật gật đầu, đang muốn rời đi Phạn Thiên trong cung bỗng nhiên truyền ra một chút động tĩnh, một thiếu niên chạy ra trực tiếp kêu Bạch Trạch, Bạch Trạch, ngươi nói tiểu chủ nhân có phải hay không muốn xông ra tới, kia trận có một y dị động. Bạch Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất định là tiểu chủ nhân ở kia kết giới chung bị nhốt 2 ngày 2 đêm, nói vậy cũng mau nên xông ra tới. Đằng xà, ngươi chạy nhanh đi dự bị thức ăn, tiểu chủ nhân ở kết giới chung mệt nhọc lâu như vậy, ra tới sau nhất định rất đói bụng. Hai người một bên nói chuyện, một bên bước đi đi vào. Cố Tích Cửu đứng ở Phạn Thiên cửa cung, nàng là nghe nói qua này Phạn Thiên cung, đại môn có kết giới, không có bên trong người dẫn dắt, người ngoài căn bản vô pháp xâm nhập. Cho nên này đại môn nhìn là rộng mở, kỳ thật không có bất luận cái gì người ngoài có thể đi vào. Nàng hướng nhìn nhìn, xem ra thần niệm mạch ở nhà còn bị nhốt cái gì kết giới chúng. Nghe Bạch Trạch này hai người khẩu khí, tựa hồ tự ngày ấy phá hóa sẽ sau khi trở về, tiểu gia hỏa đã bị quan kết giới nội, chạy loạn trừng phạt. Đáng thương tiểu gia hỏa, kia nàng muốn hay không vào xem hắn. Lần trước nàng đi vào khi, chính trực thần tôn vợ chồng thành thân trong lúc, khi đó có khách khứa xuất nhập, không thiết kết giới thực bình thường, nhưng hiện tại đã qua đi lâu như vậy, phản Thiên cung hẳn là khôi phục cũ có trật tự đi. Cố Tích Cửu ở cửa lượt một mâm hoàn, một liều, dứt khoát sử dụng thuấn di chi thuật. Nàng trong lòng đánh một cái chủ ý, nếu có thể thống khoái đi vào nói, nàng liền đi nhìn một cái tiểu gia hỏa, nếu không thể, vậy quên đi. Nàng không nghĩ tới chính là, Phạn Thiên cung kết giới đối nàng tới nói giống như không có gì. Một chút không trở ngại mà liền đi vào. Kỳ quái, như thế nào còn không có kết giới? Chẳng lẽ hiện tại Phạn Thiên cung không thiết trí kết giới? Cố Tích Cửu nghĩ trăm lần cũng không ra, lại lắc đầu, tính, đây là nhân gia gia sự, nàng không cần thiết thao cái này nhàn tâm. Nàng ở Phạn Thiên cung nhanh chóng chuyển động, nàng là phá kết giới người thạo nghề, tự nhiên thực mau liền ở hoa viên một chỗ núi giả sau phát hiện cái kia kết giới. Kết giới nội xác thật có chút động tĩnh, thực hiển nhiên, bị nhốt chủ người đang ở nghĩ cách phá kết giới. Cố Tích Cửu dứt khoát ngồi ở núi giả một khối tảng đá lớn thượng, tưởng nhìn một cái kia tiểu hoa nhi như thế nào phá này kết giới. Nàng đã nhìn ra này kết giới thực phức tạp, phức tạp đến làm nàng cũng giật mình trình độ. Loại này kết giới nếu đem Long Tư giả ném vào đi, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng cũng sấm không ra đi. Đứa bé kia còn không đủ 1 tuổi, thật có thể ở 2 ngày trong vòng sông ra tới. Trận nội ầm ầm ầm tiếng vang càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, chỉ nghe sét đánh một thanh âm vang lên, kia kết giới bị sóng sờ sờ xé rách một lỗ hổng, một cái nho nhỏ thân ảnh tự kia khẩu tử trung chui ra tới, đúng là thần niệm mạch. Hắn nhìn qua có chút chật vật, nhưng biểu tình lại là đắc ý. Ra tới sau hắn ngửa đầu cười, tiểu gia rốt cuộc ra tới. Hắn một thư bị quan 2 ngày 2 đêm trong ngực hờn dỗi, chỉ cảm thấy thiên cũng lam, nguyệt cũng viên. Ngẫu nhiên vừa chuyển đầu, thấy cách hắn 1 trượng xa địa phương ngồi một người. Một thân áo đen tử, một trương mặt mũi hung tợn mặt, chính rét căm căm mà nhìn hắn. Hắn mánh lắp bắp kinh hãi, theo bản năng lui về phía sau 1 bước, một chân vướng ở một khối tảng đá lớn thượng, dầm một thanh âm vang lên. Hắn lại ngã vào kết giới trong vòng, đáng chết mặt quỷ người. Kết giới một lần nữa đóng cửa, trong không khí chỉ để lại thần niệm mạch khó thở một tiếng tức giận mắng, không còn nhìn thấy tiểu gia hỏa kia bóng dáng. Cố Tích Cửu, nàng không phải cố ý, nàng chỉ là không nghĩ làm thần niệm mạch nhận ra nàng. Chính là ngày ấy pháo hoa sẽ thượng, đại tỷ tỷ, cho nên mới tùy tay bộ ngày thường trang phục. Nàng vô tội mà xoa xoa giữa mày, nghĩ nghĩ, trong lòng bỗng nhiên vừa động, nàng có lẽ cũng nên đi vào nhìn một cái. Nàng thân hình mới vừa động lại dừng lại, tiểu gia hỏa nếu đã phá giải 1 lần, lần thứ 2 hẳn là thực dễ phá giải đi. Có lẽ hắn chỉ khoảng nửa khắc là có thể lại xông ra tới. Cố Tích Cửu nghĩ nghĩ, dứt khoát thượng 1 thân cây, giấu ở thân hình, miễn cho hắn ra tới khi lại dọa đến hắn. Nàng phỏng đoán không tồi, không đến nửa canh giờ, thần niệm mạch liền từ kết giới chung lại lần nữa chạy ra tới. tiểu gia hỏa lần này ra tới không có lại đắc ý mà cười to, mà là trước khắp nơi nhìn nhìn, trong ánh mắt có đề phòng. Còn hảo, không lại nhìn đến cái kia thần bí khó lường mặt quỷ người. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không có vội vã đi tìm người muốn ăn, mà là sửa sang lại một chút trên người tiểu áo choàng. Tôi tớ Bạch Trạch chạy tới, tươi cười đầy mặt về phía hắn chúc mừng. Chúc mừng tiểu chủ nhân lại lần nữa sấm quan thành công. Đằng xà đã vì tiểu điện hạ dự bị rất nhiều mỹ thực, tiểu điện hạ muốn hay không hiện tại đi ăn? Thần niệm mạch sắc thật đói, nhưng hắn bây giờ còn có một cái càng chuyện quan trọng phải làm. Không, ta muốn trước phao tắm. Nhanh như chớp dường như chạy đi rồi. Cố Tích Cửu giờ phút này ẩn ở giữa không trung, nhìn phía dưới hết thảy. May mắn nàng trốn mau, bằng không đã bị tiểu gia hỏa này phát hiện. Phát hiện đảo không có gì, liền sợ hắn một dọa lại ngã tiến kia kết giới chung đi. Nàng ẩn thân thuật cũng không tệ lắm, chẳng những thần niệm mạch không phát hiện nàng, liền kia chỉ tu luyện thành người thần thú Bạch Trạch cũng không thấy được nàng. Đứa nhỏ này đảo quái, đói đầu nặng chân nhẹ, cố tình còn thói ở sạch muốn mệnh nói, hắn sẽ không dùng thanh khiết thuật sao? Chẳng lẽ hắn còn không có tu luyện cửa này thuật pháp? Cố Tích Cửu ở thượng giới đều là vội vàng tới vội vàng đi, đối thế giới này người còn không phải như vậy hoàn toàn hiểu biết. Nàng ngẫu nhiên một cúi đầu, bên hông một khối ngọc bội bỗng nhiên phát ra nhàn nhạt vượng quang. Nàng sửng sốt, này ngọc bội là nàng ở một cái sơn động được đến, mặt trên điêu khắc có 8 đại thần thú, ngọc chất ôn nhuận, bộ dáng thanh kỳ, ở dưới ánh mặt trời có thể hiện lên bất đồng ánh sáng. Này ngọc bội nàng nhớ rõ ở trong mộng chứng kiến thiên đạo chi chủ trên người gặp qua, cho nên lúc ấy chợt vừa được đến đây vật, vẫn là thực vui vẻ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn mang, cũng chưa thấy có cái gì dị thường, hiện tại bỗng nhiên sáng lên. Chẳng lẽ là bởi vì gặp cũ chủ, tiểu niệm mạch thật là thiên đạo chi chủ. Nàng trong đầu hiện lên thiên đạo chi chủ bộ dáng, trong mộng thiên đạo chi chủ tuy rằng mang mặt nạ, nhưng mặt nạ sau một đôi mắt lại sâu đậm cực mị, có thể làm người một không cẩn thận liền chìm vào trong đó. Người như vậy ẩn mang một tia tà mị, nhìn qua khí chàng cực đại, cùng tiểu niệm mạch thật sự không đáp. Nàng ở không trung suy tư sau một lúc lâu, quyết tâm lại quan sát nhìn xem. Thần niệm mạch ở đại trong hồ tắm rửa, tiểu thân mình ở trong hồ nước bơi qua bơi lại, giống một cái chạy ra lưới đánh cá cá. Hắn phụ quân thủ đoạn quá cay, sở thiết kết giới làm cho người ta không nói được lời nào, bên trong một mảnh cát vàng đầy trời, hắn ở kia sa mạc bị thổi 2 ngày hạt cát, cảm giác đầu óc đều mau vào hạt cát. Hắn ở bên trong phí thật lớn kính nhi, mới có thể làm chính mình nhìn qua sạch sẽ chút. Hắn trời sinh hảo khiết, vô luận ở cái gì hoàn cảnh chung cũng thói quen mà làm chính mình nhìn qua thanh thanh sảng sảng. Cho nên hắn chạy ra kết giới chuyện thứ nhất chính là tắm rửa, làm hồ nước địch đi chính mình một thân mỏi mệt cùng dơ bẩn, hắn tẩy thực cẩn thận, liền móng tay cũng làm rửa sạch. Hắn là tiểu hài tử, tắm rửa tự nhiên là quang thân mình, dù sao này Phạn Thiên trong cung không có người ngoài, cha mẹ đã ra ngoài, chỉ có tứ đại thần thú hóa thành hình người giữ nhà. Hắn tắm rửa thời điểm sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Hắn chính bận rộn, chợt tựa cảm ứng được cái gì, một đôi mắt to hướng bên hồ trên đại thụ nhìn lại. Đại thụ cành lá che phủ, lục ý giạt rào, đảo không thấy được người nào tránh ở kia mặt trên. Kỳ quái, hắn như thế nào cảm giác có người rình coi hắn? Hắn nhớ tới cái kia thần bí mặt quỷ người, trong lòng trầm xuống, không phải là kia bất nam bất nữ hỗn đản lại tơi nữa đi. Người nó rốt cuộc có cái gì mục đích? Vì cái gì thường thường xuất hiện người ở bên ngoài vô pháp tiến vào Phạn Thiên Cung? Hắn bất động thanh sắc lên bờ, xuyên quần áo, đem chính mình xử lý sạch sẽ sau, hắn ngáp một cái, hảo đói, có thể đi ăn cơm. Chậm rãi hướng đại thụ phương hướng đi. Đi đến đại thụ hạ thời điểm, hắn chợt ra tay, hướng về trên đại thụ phương oanh ra một trường. Bá lạp lạp một thanh âm vang lên. Kia một cây đại thụ cành lá tốt tươi bị hắn một chưởng này trực tiếp oanh đi hơn phân nửa cái tán cây, uy thế kinh người. Kết quả, kia trên đại thụ như cũ cái gì cũng không có. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn là bị phụ quân kết giới cấp quan gia bóng ma tới, bắt đầu trông gà hóa cuốc. Thần niệm mạch lắc đầu, đang muốn đi ăn cơm, quay người lại, thấy cách đó không xa đứng hai người, một nam một nữ, tựa như một đôi bích nhân làm người cảnh đẹp ý vui. Thần niệm mạch ngẩn ngơ, kia hai người đúng là hắn phụ quân cùng mẫu thân, bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Thần Cửu Lê nhìn xem kia cây bị oanh không có đầu đại thụ, nhìn nhìn lại dưới tàng cây đứng nhi tử, hòa ái hỏi hắn, ngươi tâm tình thực khó chịu. Thần niệm mạch theo bản năng lắc đầu, không có. Chạy ra kia kết giới sau, hắn tâm tình đã thực không tồi. Kia này cây trêu chọc ngươi? Thần Cửu Lê hỏi lại, cũng không có. Vậy ngươi chém đầu của nó làm cái gì? Thần niệm mạch. Thần Cửu Lê nhìn qua thực ôn hòa, ngoan, nói cho phụ quân, ngươi có phải hay không cha ruột quân khí, đem nó trở thành phụ quân tới cho hả giận. Này mũ khấu, thần niệm mạch lập tức phủ định, không phải, là niệm mạch cảm thấy có người ở trên cây rình coi ta tắm rửa, cho nên muốn đem đối phương oanh xuống dưới. Thần Cửu Lê cười, này lý do tìm rất không tồi, phụ quân thiếu chút nữa liền tin. Thần niệm mạch, hắn là nói thật được không? Thần Cửu Lê nói tiếp, tiểu niệm mạch, ngươi có biết hay không này cây là vi phụ năm đó thân thủ trồng trọt, là vì ngươi mẫu thân hóng mát dùng. Này cây đã có linh tính, mỗi lần ngươi mẫu thân tới hóng mát thời điểm, nó đều sẽ tụ lại lá cây che âm, vi phụ thực thưởng thức nó, hiện tại lại vô tội bị ngươi chém đầu, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thần niệm mạch, hắn phụ quân là lừa dối hắn đi. Như thế nào chưa từng có người cho hắn nói này cây đại thụ như vậy ngưu bức. Hắn phụ quân đây là lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu chỉnh hắn. Thần niệm mạch quyết đoán xoay người tìm kiếm mẫu thân duy trì. Mẫu thân, niệm mạch nói chính là thật sự. Niệm mạch thật cảm giác có người đang âm thầm nhìn chằm chằm ta. Chính là cái kia bất nam bất nữ thần bí mặt quỷ người. Ninh Tuyết mạch cảm thấy nhi tử không giống như là nói dối. Vì thế hỏi trượng phu, ta Phạn Thiên Cung có phải hay không thật tiến vào người ngoài? Thần Cửu Lê ánh mắt cố ý vô tình mà nhìn lướt qua không trung mộ đoá vân, lắc đầu, không có người ngoài tiến vào, có thể tiến vào đều là người một nhà. Ninh Tuyết Mạch vẫn là thực tin tưởng trượng phu, vì thế nàng cũng cảm thấy nhi tử sở di oanh kia cây vô tội thụ, là bởi vì bị đóng mấy ngày kết giới, trong lòng tích tụ hỏa khí, cho nên lên mặt thụ cho hả giận, phá hủy Phạn Thiên Cung hoàn cảnh. Tuy rằng nhi tử làm như vậy về tình cảm có thể tha thứ, nhưng Ninh Tuyết Mạch cảm thấy nhi tử cái này trong lòng có hỏa liền. Hủy hoàn cảnh tật xấu không tốt, không thể cho hắn dưỡng thành thói quen, vì thế nàng đồng ý trượng phu đối nhi tử trừng phạt. Một ngày sau tiếp tục quan tiến kết giới chung huấn luyện, còn muốn tăng lớn một ít khó khăn. Vì thế, thần niệm mạch ở ăn một ngày mỹ thực, bổ sung một chút thể lực sau, ngày hôm sau lại bị đầu nhập vào kết giới bên trong. Cái này kết giới so lần trước cái kia càng biến thái càng rắn chắc. Bất quá, xét thấy thần niệm mạch mãnh liệt kháng nghị, thần Cửu Lê lần này không lại đem hắn lộng tới sa mạc kết giới đi, miễn cho hắn nói hắn ở sa mạc trung bị phơi có chút thiếu thủy, mà là đem hắn lộng vào một cái hơi nước thực sung túc nhiệt đới rừng mưa đi. Kia nhiệt đới rừng mưa hơi nước thật là quá sung túc. Cách một hai cái canh giờ liền sẽ tiếp theo tràng mưa to, hạ trên mặt đất tràn đầy lầy lội, rừng mưa chung đầy đất là đầm lầy, không khí lại chiều lại nhiệt, thần niệm mạch mới vừa đi vào không lâu liền muốn mắng nương. Này kết giới nội không thể sử dụng linh lực, cái này hảo, ở như vậy nguyên thủy nhiệt đới rừng mưa chung, hung thú một con tiếp theo một con, mưa to một hồi tiếp theo một hồi, chẳng những đem hắn xối ướt sũng, vô pháp dùng linh lực đem xiêm y dây lát làm khô, hắn còn bị những cái đó hung thú truy mệt mỏi buôn tẩu cố tích cửu hai ngày này liền không ra Phạn Thiên Cung, cho nên trong cung phát sinh hết thảy nàng đều nhìn ở trong mắt. Thần tôn đối này nhi tử cũng thật bỏ được xuống tay, hố nhi không thương lượng, trách không được tiểu gia hỏa như vậy tiểu công phu liền như vậy cao, xem ra cùng thần tôn này biến thái giáo dục phương thức có quan hệ. Hai ngày này nàng âm thầm tham quan một chút thần niệm mạch thư phòng, tẩm cung phát hiện đứa nhỏ này có cái thực tốt thói quen, hắn tất cả đồ vật đều bày biện dị thường trật tự chỉnh tề, ngay cả kệ sách thượng thư đều từ cao đến lùn binh nhì dường như sắp hàng, hơn nữa đứa nhỏ này thẩm mỹ cũng thực hảo. Thư phòng cùng tẩm cung đều là chính hắn bố trí, lịch sự tao nhã tinh mỹ, liền bình hoa trung hoa cũng tu bổ lưa thưa có hứng thú, so học qua cắm hoa người làm cho còn hảo. Tiểu gia hỏa đã như vậy nghịch thiên, nhưng giống như hắn phụ quân còn không hài lòng, còn liều mạng lăn lộn hắn. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vọng tử thành long? Tốt hơn thêm hảo. Nàng về sau nếu có như vậy một cái hài tử, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, mới không bỏ được như vậy tôi. Luyện, bất quá, giống như lần này tiểu gia hỏa bị quan kết giới, là bởi vì nàng duyên cớ. Nàng xác thật bàng quan tiểu gia hỏa tắm rửa, ông trời làm chứng, nàng cũng không phải là đáng khinh a di. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút gần chút nữa tiểu gia hỏa, chính mình ngọc bội còn có thể hay không lại lượng. Kết quả, không biết có phải hay không quá xa nguyên nhân, nàng ngọc bội không lại lóe lên lượng. Thần niệm trên đường ruộng ngạn khi, nàng còn tị hiểm dường như lên tới không trung, bối xoay thân mình. Hiện tại ngẫm lại lúc ấy may mắn nhảy đến không trung đi, bằng không đã bị tiểu gia hỏa một trưởng bắn cho xuống dưới. Nàng nhưng thật ra không bại lộ, lại làm hại tiểu gia hỏa kia lại lần nữa bị quan. Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm áy náy, cho nên nàng nghiên cứu một chút này kết giới. Này kết giới là chắn nội không đỡ ngoại, nàng muốn tiến cũng thực dễ dàng. Cố Tích Cửu ở nhảy vào kết giới kia trong nháy mắt, còn đang suy nghĩ, vị kia thần tôn sẽ không sợ có người trộm đi đi vào đối hắn bảo bối nhi tử bất lợi. Tâm quá lớn. Kết giới nội cảnh trí so nàng tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, tựa như một chân bước vào nguyên thủy trong rừng rậm, đỉnh đầu cành lá che trời, không thấy thiên nhật, dưới chân không đường, bụi gai ở dưới chân lan tràn mọc lan tràn. Rừng rậm chỗ sâu trong truyền ra ẩn ẩn thù giống, rất là âm trầm khủng bố. Trong rừng rậm bay bổng một tầng sương mù, này sương mù cực nùng, người thường nếu đi vào nơi này, chỉ sợ đối diện đứng người cũng nhìn không tới. Cố Tích Cửu như vậy cường công lực, ở bên trong này có thể nhìn đến phạm vi cũng cực hữu hạn, chỉ có thể thấy rõ mấy trượng phạm vi cảnh trí. Cho nên nàng cũng vô pháp xác định này rừng rậm đến tột cùng có bao nhiêu đại. Kết giới nội cảnh trí chính là như vậy, nó khả năng vô cùng lớn, đại không có giới hạn, nhưng một khi tìm được phá giải chi môn, lại có thể vô cùng bé, nhỏ đến nhất chân là có thể đi ra ngoài. Này trong rừng rậm manh thú cư nhiên thực không ít, Cố Tích Cửu một sông tới liền đã chịu 4-5 đầu manh thú vây công. Cũng may nàng công phu tuyệt thế, này đó manh thú đối nàng tập kích nàng tự nhiên sẽ không để trong lòng, ba lượng hạ giải quyết. Giải quyết về sau nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, này đó manh thú linh lực đại khái ở ngũ giai tả hữu, cũng không tính cao. Xem ra vị này thần tôn cũng sợ nhi tử có thất, bị bên trong manh thú cấp nuốt, cho nên đầu một ít tương đối thấp quả nhiên hung thú. Tiểu niệm mạch công phu ít nhất cũng là kim tiên tiêu chuẩn, lại làm hắn đánh này đó bất nhập lưu hung thú có phải hay không có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Này không rất giống vị kia thần tôn phong cách à. Cố Tích Cửu trong lòng có chút buồn bực, nàng xót xa tai nghe nghe, lại không nghe được manh thú đã chịu quấy nhiễu khi tiếng giống giật, xem ra tiểu gia hỏa là trốn đi. Này trong rừng rậm manh thú cư nhiên kỳ nhiều, Cố Tích Cửu cơ hồ ở bên trong đi lên một lát là có thể đụng tới mấy đầu, nàng lười đến cùng chúng nó tranh đấu, có thể trốn liền trốn rồi. Nàng có thuấn di thuật, những cái đó manh thú liền tính nhìn đến nàng, kia cũng đuổi không kịp nàng. Cái này địa phương hơi có chút giống hạ giới ám hắc rừng rậm đâu. Cố Tích Cửu nhớ tới chính mình năm đó lần đầu tiên sấm ám hắc rừng rậm, kia thật là cửu tử nhất sinh, cơ hồ mệt cởi nửa cái mạng, như là thời thời khắc khắc ở lưỡi đao thượng dãy rùa. Nàng dưới chân hơi hơi một đốn, hoảng hốt cảm thấy chính mình ở kia ám hắc trong rừng rậm tựa hồ đụng tới một người tới. Người kia bồi nàng cộng sấm chính là nàng lại vô luận nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi người kia là ai. Nàng ở rừng rậm trung chuyển tới chuyển đi, bỗng nhiên nghe được một trận kỳ quái tiếng vang, như là có người ở đánh cục đá. Nàng theo tiếng đi tìm đi, rốt cuộc thấy được thần niệm mạch. Tiểu gia hỏa nhìn qua thực chật vật, tóc là ướt, quần áo cũng là nửa ướt. Hắn trước mặt chất đống một ít ướt nhẹp củi gỗ, bên người còn bãi một ít thịt. hắn nửa ngồi xổm nơi đó, đang ở nỗ lực mà đánh đá lấy lửa. Hắn rõ ràng không được này phát, đánh sau một lúc lâu cũng không gõ ra mấy cái hỏa hoa. Cố Tích Cửu có chút buồn bực, một cái thuật pháp là có thể thu phục sự tiểu gia hỏa lại ở chỗ này như là ở học tập giã ngoại sinh tồn. Hay là hắn ở chỗ này là sử không ra thuật pháp? Cố Tích Cửu ẩn ở hắn đỉnh đầu trên đại thụ hứng thú bừng bừng mà nhìn sau một lúc lâu, đến cuối cùng rốt cuộc có chút không đành lòng, mở miệng, ta giúp ngươi nhóm lửa, ngươi thịt phân ta một nửa. Thần niệm mạch hoảng sợ, tay run lên, trong tay cục đá rơi xuống đất, thật vất vả tạp ra tới một sợi tiểu ngọn lửa nháy mắt lại cấp tạp không có. Hắn ngẩng đầu, đang xem đến nàng khi, mắt to hơi hơi nhíu lại, đứng lên về phía sau lùi lại một bước, ngươi là ai? Làm gì vẫn luôn đi theo tiểu gia? Cố Tích Cửu giờ phút này ăn mặc một thân ám hắc áo choàng, trên mặt mang một trương cực hung đỏ thẫm mặt quỷ mặt nạ, này thân trang bị như cũ làm người phân không rõ nam nữ. Cố Tích Cửu sớm đoán được tiểu gia hỏa sẽ có loại này phản ứng, cho nên nàng hai tay một ôm, khốc khốc mà nói hai chữ, đi ngang qua, chạy đến Phạn Thiên Cung lai lịch quá, cho rằng Phạn Thiên Cung là chợ bán thức ăn à, tưởng đi ngang qua liền đi ngang qua. Thần niệm mạch rõ ràng không tin nàng quỷ xả, cho nên hắn lại về phía sau lui một bước, xem nàng ánh mắt càng thêm đề phòng. Hiển nhiên, hắn đem nàng trở thành cái gì muốn dụ dỗ tiểu bằng hữu người xấu. Cố Tích Cửu hơi hơi câu môi, từ trên người lấy ra một đoạn nấm trạng nhóm lửa một, ở tiểu gia hỏa trước mặt lung lay nhoáng lên, nhìn thấy không, đây là nhóm lửa một, có thể bảo tồn mồi lửa. Ngươi có nó liền không cần tạp cục đã lấy phát hỏa. Thần niệm mạch một ít tình tiết đúng là thượng quyển sách chung đề qua, nhưng tại đây thứ chung một bút xẹt qua nói, trước nay không thấy quá thượng quyển sách người đọc nên xem không hiểu, như vậy đối tân người đọc không công bằng. Lại nói này vốn là độc lập thành thư, vì nó hoàn chỉnh tính, phàm là liên lụy nam nữ chủ, vẫn là viết một viết đi. Nàng một mặt nói một mặt hướng kia nhóm lửa một chung thổi một hơi, có hỏa xông ra. Thần niệm mạch đôi mắt hơi hơi sáng ngời, rốt cuộc đồng ý làm cái này giao dịch. Một cái đống lửa rốt cuộc sinh thành. Thần niệm mạch đem săn đến lợn rừng thịt phân một nửa cấp Cố Tích Cửu, chính mình đem mặt khác một nửa thiết chỉnh chỉnh tề tề xuyến ở nhánh cây thượng nướng BBQ. Cố Tích Cửu xem hắn thiết chỉnh tề thịt khối lớn nhỏ đều đều, so máy móc thiết còn muốn chỉnh tề. Nàng nhìn không được muốn cười, này nếu dùng thuật pháp thiết thật không có cái gì, nhưng hắn này rõ ràng là dùng trong tay chủy thủ cắt ra tới, còn cắt thành như vậy, đứa nhỏ này có chỉnh tề cưỡng bách chứng. Nhìn nhìn lại hắn thượng có chút ướt đầu tóc cùng xiêm y, thực rõ ràng hắn đã tận lực làm được làm chúng nó chỉnh tề. Tóc ướt cùng quần áo ướt sẽ làm người cảm mạo. Cố Tích Cửu giơ tay ở kia hải tử trên người xử cái thanh khiết thuật, vì thế kia hải tử quần áo tóc đều làm. Thần niệm mạch bị nàng đột nhiên động tác dòa nhảy dựng, thân mình lượn về phía sau xê dịch, đã phát hiện chính mình quần áo tóc đều khô mát sau, hắn nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, ngươi thuật pháp không tồi, cư nhiên có thể ở bên trong này sử dụng thuật pháp đánh vỡ hắn lão cha kết giới nội phong ấn linh lực công năng. Xem ra này mặt quỷ kẻ thần bị rất lợi hại. Cố Tích Cửu không tiếng động cười cười, không nói chuyện. Thần niệm mạch đảo có nói tính, cùng nàng nói chuyện phiếm, nói bóng nói gió muốn làm rõ ràng lai lịch của nàng. Tiểu gia hỏa rất có thể nói, Cố Tích Cửu nhàn nhàn mà dựa một cây đại thụ xoa ngồi, nàng kỳ thật đã nổi lên trêu đùa tâm tư của hắn, muốn nhìn một chút hắn bị chọc mau đến tột cùng sẽ như thế nào làm. Cho nên nàng cơ hồ là không nói lời nào, lánh khốc trang bức. Thần niệm mạch rõ ràng đói là mới vừa nướng hảo một chuỗi liền trực tiếp khai ăn, kết quả còn chưa ăn đến miệng, que nướng thượng thịt đã không thấy tăm hơi. Hắn suýt nữa trực tiếp một ngụm cắn được nhánh cây thượng nga. Hắn phẫn nộ ngẩng đầu, thấy kia xuyến thịt chính xếp hàng vào Cố Tích Cửu miệng. Cố Tích Cửu dùng mặt nạ che mặt, cho nên thần niệm mạch như cũ thấy không rõ nàng bộ mặt. Thần niệm mạch thực phẫn nộ, làm ai đến miệng thịt bay cũng sẽ cấp, huống chi hắn đã đói trước tâm dán giữa lưng. Hắn lao thẳng tới qua đi, trả ta thịt. Hắn rõ ràng đã phân cho nàng một nửa. Cố Tích Cửu thân hình bất động, lại nước chảy mây trôi trực tiếp thối lui một trượng, trực tiếp lại ỉ ở mặt khác một thân cây trà cây thượng. Ngươi nói chuyện không giữ lời. Thần niệm mạch nắm tay, cô Tích Cửu nhìn hắn trợn tròn đôi mắt liền muốn cười, bất quá vẫn là nhìn xuống, thản nhiên nói, ta chỉ là hứa hẹn cho ngươi mỗi lửa đổi ngươi một nửa thịt, chưa nói ngươi nướng tốt thịt ta không thể đoạt. Trong thanh âm càng thêm thiếu đánh, có bản lĩnh ngươi đoạt lại đi à. Nàng đã dựa tiểu gia hỏa như vậy gần, bên hông ngọc bội còn không có phản ứng, chẳng lẽ lần trước là trùng hợp, cũng hoặc là muốn bức cho hắn tức giận. Thần niệm mạch thở phì phì nhìn nàng không nói lời nào, nhưng trong bụng lại ụp ụp kêu một tiếng. Thực rõ ràng, tiểu gia hỏa đói là, ngươi còn có thể lại nướng. Cô Tích Cửu hảo tâm đề nghị, ngươi không thể lại đoạt. Cô Tích Cửu ánh mắt ẩn ẩn sắc bén, ngươi có thể tưởng cái ta sẽ không đoạt biện pháp. Thần niệm mạch hơi nhấp cái miệng nhỏ, đốn một lát, ta đây mỗi lần nướng hai xuyến, ngươi một chuỗi ta một chuỗi như thế nào? Nếu ngươi này cũng không đồng ý, ta đây dứt khoát không nướng, chúng ta ai cũng ăn không đến a còng. Tiểu gia hỏa rất hiểu được xem xét thời thế, biết lúc này không người giúp hắn, chỉ có thể tạm thời khuất tùng, mà không phải tiểu quật ngưu dường như một cái nói sấm đến hắc. Trẻ nhỏ dễ dạy, cô Tích Cửu gật đầu, có thể. Hắn hai chỉ tay nhỏ bận rộn, nướng ra tới xuyến giống nhau như đúc, song bào thai dường như. Hắn phân cho cô Tích Cửu một chuỗi, cô Tích Cửu nhìn nhìn hắn trong tay kia một chuỗi, ta muốn ngươi trong tay. Tiểu gia hỏa mau bị nàng chọc tạc mau, nói không chừng cho nàng hạ độc, thần niệm mạch không cùng nàng tranh, trực tiếp đem trong tay kia xuyến cho nàng. Tiểu gia hỏa ăn tương thực hảo, tuy rằng đói là, nhưng còn có thể làm được không ăn ngấu nghiến. Hắn kỳ thật ăn thực mau, nhưng tư thế thực mỹ, không cho người cái loại này thô lỗ cảm giác. Đứa nhỏ này lớn lên khẳng định có thể mê đảo một phiếu người. Cô Tích Cửu một bên gặm trong tay thịt xuyến, một bên ở trong lòng cảm thán. Nàng lớn như vậy người, đoạt tiểu đậu đinh xuyến ăn. Tâm tắc, cô Tích Cửu cảm thấy chính mình tựa hồ có chút không hạn cuối. Kia hải tử tổng cộng nướng 6-7 thứ, mỗi lần đều sẽ phân cho cô Tích Cửu một chuỗi. Cô Tích Cửu có đôi khi muốn hắn trong tay, có đôi khi hắn cấp liền tiếp theo. Tiểu gia hỏa thực hảo tính tình, nàng vô luận muốn cái nào hắn đều cho nàng. Nói thật, tiểu gia hỏa nướng xuyến cũng không tốt ăn. Này ở Mỹ thực ra cô Tích Cửu trong mắt, thậm chí nói được thượng khó ăn. Nhưng là xem tại đây hải tử như thế nỗ lực phân thượng, cô Tích Cửu quyết định không đả kích hắn, đem hắn xuyến toàn ăn xong. Ăn xong hắn thịt xuyến, cô Tích Cửu lương tâm phát hiện, hỏi hắn, ta ăn ngươi nhiều như vậy thịt nướng, theo đạo lý nói, có thể giúp ngươi một cái tiểu vội, ngươi có cái gì yêu cầu ta bang? Thần niệm mạch run run tiểu áo choàng đứng dậy, không cần. Như vậy có chí khí. Cô Tích Cửu tiếp tục nói, ta nói không chừng có thể giúp ngươi tìm ra phá trận mắt trận. Thần niệm mạch bãi bãi tay nhỏ, không cần, chúng ta cắt đi cắt. Xoay người chạy, chỉ khoảng nửa khắc thân ảnh liền ở trong rừng biến mất tâm tắc. Tiểu gia hỏa xem ra là bị nàng hố sợ, kỳ thật nàng thật muốn giúp hắn một phen, thí dụ như nói cho hắn chỉ ra trận này đường ra. Cô Tích Cửu đang muốn phi thân dựng lên, bụng bỗng nhiên một trận sông cuộn biển gầm dường như đau. Không tốt, chúng độc. Cô Tích Cửu không tin mà chọn cao mi, nàng chính mình chính là dùng độc đại hành gia, bất luận cái gì độc đều trốn không thoát nàng đôi mắt. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở cống ngầm phiên thuyền bị cái tiểu đậu đinh cấp ám toán. Tiểu gia hỏa như thế nào hạ độc? Nàng cảm ứng một chút trên người, kinh giác này độc cư nhiên bá đạo vô cùng, như không phải nàng công lực tuyệt cao, chỉ sợ độc một phát nàng lập tức liền phải hết nợ. Tiểu tử thúi, hảo cay ra tay. Cô Tích Cửu tuy rằng ngạc nhiên, nhưng thật ra không sợ. Nàng thuận thế đả tọa, nàng hiện tại tu vi cao thâm khó đoán, cho dù có độc tiến vào nàng trong cơ thể, cũng có thể bị nàng dây lát bức ra tới. Không nghĩ tới vừa mới ngồi xuống, trong không khí lại truyền đến nhàn nhạt hương khí. Này hương khí cực đạm, lại hỗn hợp ở cỏ cây chi hương, nếu không phải cô Tích Cửu như thế khứu giác nhanh nhạy người, người bình thường căn bản nghe thấy không được. Này hương khí cũng có độc. xem ra tiểu gia hỏa e sợ cho độc bất tử nàng, còn bổ một đao. Thần niệm mạch sở sử độc cô tích cửu căn bản chưa thấy qua, liền tính là nàng cũng không dám quá đại ý. Cho nên nàng chợt lóe thân, trực tiếp thuấn di đi rồi. Thần niệm mạch độc tuy rằng cổ quái bá đạo, nhưng công lực tu luyện đến cô tích cửu cái này cấp bậc, bất luận cái gì độc đều không thể lại hạ độc được nàng. Cho nên nàng tránh ở một cái không người góc, linh lực ở trong cơ thể lược vận hành một vòng, kia độc đã bị nàng bức ra bên ngoài cơ thể. Nàng nhảy người lên, ánh mắt hơi hơi chớp động. Ngô, tiểu gia hỏa xem ra thật bị chọc mao, cũng xác thật có chút bản lĩnh. Kia, nàng liền thử xem hắn chân thật công phu đi. Nàng ở chữ vật trong không gian nhấn một cái đen như mực đại mãng liền trực tiếp chạy trốn ra tới. Này đại mãng là cô tích cửu trước một trận du một chỗ núi lớn khi thu phục. Này đại mãng là cô tích cửu trước một trận du một chỗ núi lớn khi thu phục, nguyên bản tưởng đem nó giết, nhưng yêu quý nó trên người vảy sinh mỹ, mặc ngọc giống nhau màu sắc, mỗi một cái vảy ẩn ẩn tựa một mảnh cánh hoa, cho nên cô tích cửu liền đem nó thu, vẫn luôn đặt ở chữ vật trong không gian dưỡng. Này mãng giá tính 10 phần, là bát giai thú, vừa ra tới liền mang theo một trận tanh phong. Cô tích cửu đem từ nhỏ niệm mạch trên người kéo xuống một góc bố phiến ở nó trước mắt nhoáng lên, kia máng một đôi mắt bắn ra hung quang, bá mà một tiếng thọ án đi rồi, rõ ràng đi tìm thần niệm mạch phiền toái đi. Tiểu niệm mạch cùng hắc máng hợp lại, hắc máng động tác nhanh như tia chớp, còn sẽ phun trào khói độc, tiểu niệm mạch ở cùng nó đánh nhau chung động tác hơi chậm một chút, bị nó quấn lên thân tới. Kia hắc mãng ở hắn trên người ước chừng triển hai vòng nhi, sau đó hướng trung gian lạc khẩn. Tiểu niệm mạch bị nó kia thật lớn sư lực đè ép đến thấu bất qua khí tới, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Hắn liều mạng dãy giụa, bất đắc dĩ đôi tay cũng bị hắc mãng triển đến, nhất thời tránh không ra. Kia xà càng triển càng chặt, tiểu niệm mạch bị cuốn lấy chóng mặt nhức đầu, trái tim cảm giác liền phải bạo liệt. Hắn khuôn mặt nhỏ dần dần phát thanh, mà kia xà lại như cũ không có muốn buông ra hắn tính toán. Nó đùa thật, một khi sinh mệnh đã chịu uy hiếp, người thường thường có thể bộc phát ra lớn nhất tiềm năng, tiểu niệm mạch cũng không ngoại lệ. Hắn khẩn trương dưới, cư nhiên không thầy dạy cũng hiểu xúc cốt chi thuật, thân mình nháy mắt rút nhỏ gấp đôi, sấn kia hắc mãng còn chưa phản ứng lại đây, hắn mũi chân một chút, người đã phóng lên cao. Cô tích cửu tự nhiên ở nơi tối tăm nhìn, nàng sẽ không muốn thần niệm mạch mệnh, chỉ nghĩ bức ra hắn lớn nhất tiềm năng. Nguyên bản xem hắn chống đỡ hết nổi, đang muốn ra tay, chợt thấy hắn lộ ra chiêu thức ấy, cũng ngẩn ra, gập lên pháp quyết ngón tay lại buông. Tiểu niệm mạch còn không có ăn qua lớn như vậy mệt, một khi thoát thân, đôi mắt toàn đỏ, mà hắc mãng liền phải đến khẩu đồ ăn bỗng nhiên bay cũng giận dữ. Thân mình một trường, tia chớp hướng về tiểu niệm mạch truy kích, thực hiển nhiên. Nó cũng không nghĩ buông tha hắn, tiểu niệm mạch cũng đánh bạc mệnh đi. Hắn tự mẫu thân nơi đó học một bộ cực lợi hại bộ pháp, một khi thi triển quỷ thần khó lường, liền tính thần tiên cũng bắt không được nàng. Hiện tại tiểu niệm mạch đối với này hắc mãng thi triển ra, vây quanh kia hắc mãng du tẩu, nhìn mạo hiểm muôn dạng. Kia hắc mãng lại liền hắn một mảnh góc áo cũng lại vớt không đến. Lại một lát sau, tiểu niệm mạch thăm dò hắc mãng con đường, rốt cuộc biến thủ vì công, bắt đầu công kích kia hắc mãng bảy tấc. Sau nửa canh giờ, kia hắc mãng rốt cuộc bị hắn nhất kiếm chặt đứt đầu rắn, chết ở trên mặt đất. Tiểu niệm mạch mệt đến thở hồng hộc, cũng đặt mông ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm kia hắc mãng thi thể xuất thần. Hắn phụ quân cũng không thật muốn hắn mệnh, cho nên ở trong rừng cây thả xuống những cái đó hung thú, nếu thật là đại hung chi vật, một khi bị hắn giết chết, đều sẽ nháy mắt biến mất, liền tính hắn không địch lại cũng sẽ không thương đến hắn mệnh. Chỉ có những cái đó vô hại tiểu động vật mới là chân thật, mà hiện tại như vậy hung mãnh như vậy độc hắc mãng cư nhiên cũng là chân thật. Hắn lần này thoáng hành động chậm một chút, chỉ sợ liền biến thành này hắc mãng trong miệng thực. Như vậy hung hiểm đồ vật nhất định không phải phụ quân thả xuống đi. Như vậy sẽ là ai? Tiểu niệm mạch rốt cuộc nhớ tới cái kia mặt quỷ kẻ thần bí. Tiểu nắm tay nắm chặt. Không cần hỏi, này hắc mãng hẳn là chính là gia hỏa kia thả xuống, gia hỏa kia nhất định không chết, hiện tại không biết tránh ở cái nào xó xỉnh xem hắn bác mệnh đâu. Tiểu Niệm Mạch càng nghĩ càng có cái này khả năng, toàn thân đều đề phòng lên. Hắn đá một chân kia chết không thể chết lại hắc mãng, sau đó xoa xoa thầm thì rung động tiểu cái bụng, hoành một liều, dứt khoát đem kia xà làm thịt. Kia xà da rắn đen như mực, nhưng thịt rắn lại là nãi màu trắng, trong suốt đến giống như tốt nhất format giống nhau. Tiểu Niệm Mạch lấy ra mãng xà trên người ăn ngon nhất một đoạn, sau đó sinh hỏa, nướng ăn. Lúc này đây đảo không ai cùng hắn đoạt thực, thịt rắn tươi ngon, cư nhiên là xưa nay chưa từng có ăn ngon. Hắn thống khoái mà ăn cái no, sau khi ăn xong, hắn chỉ cảm toàn thân sư lực tăng gấp bội, ý chí chiến đấu sụp sôi, sau đó sải bước đi rồi. Hắn mới vừa đi sau không lâu, Cố Tích Cửu liền hiện ra thân hình, nàng cúi người kiểm tra rồi một chút kia một đống thịt rắn da rắn, hơi hơi lắc lắc đầu, nhìn Tiểu Niệm Mạch rời đi phương hướng ánh mắt hơi hơi chớp động. Nàng bên hông ngọc bội rốt cuộc lại có một tia phản ứng, phát ra đạm vựng sắc ánh sáng, thập phần đẹp. Nàng trong đầu cái kia cái gọi là thiên đạo truyền bá giả nói cho nàng, này ngọc bội một khi nhìn thấy chân chính chủ nhân, sẽ phát ra thất thải quang mang. Hiện tại thoạt nhìn, thần niệm mạch tựa hồ có chút dấu hiệu chính là thiên đạo chi chủ, cần thiết buộc hắn đến mức tận cùng. Trong đầu kia bất nam bất nữ thanh âm vang lên, Cố Tích Cửu một đốn, xem ra nàng bức vẫn là không đủ. Nàng khép hờ đôi mắt, đem tay ở không trung nhất chiêu, một lát sau, không trung chuyển đến ong ong tiếng vang, một tảng lớn đen tuyền đồ vật lao thẳng tới nhập rừng mưa bên trong. Thần niệm mạch không nghĩ tới mới vừa sát xong hắc mãng, còn không có chân chính xuyên khẩu khí nhi, lại tơi nữa một đám quái dị con rơi. Loại này quái con rơi lớn lên hung, trong miệng răng nanh giống hai bài răng cưa dường như. Tiểu Niệm Mạch tận mắt nhìn thấy đến loại này quái con rơi một ngụm cắn ở một khối đại đá xanh thượng, trực tiếp đem kia đại đá xanh cấp gặm thành bột phấn. Loại này quái thú không phải một con, mà là một đám. Dập dạp ong vò vẽ giống nhau đem Tiểu Niệm Mạch vây quanh, làm hắn có một loại chính mình thọc con rơi hoa cảm giác, quen thuộc con rơi quá nhiều. 360 độ toàn phương vị tiến công, Tiểu Niệm Mạch bảo kiếm thoáng hiện ra một chút sơ hở, bị một con rơi sấn hư mà nhập, một ngụm cắn ở hắn trước ngực trên quần áo. Kia quần áo cư nhiên giống bị axit ăn mòn qua giống nhau nhanh chóng hòa tan. Tiểu Niệm Mạch chấn động, cũng bất chấp nghĩ nhiều, vung tay liền đem trên người quần áo ném đi ra ngoài. Cứ như vậy, hắn trên người chỉ còn một cái yếm thêm một cái quần lõ, lộ ra trắng như tuyết tiểu cánh tay. Con rơi quá nhiều, hắn trên người thực mau tăng thêm không ít vết thương, hai chỉ tiểu cánh tay thượng nhiều vài đạo miệng máu. Ngay cả quần lót cũng bị xả thành khất cái quần, điều điều từng đợt, cơ hồ liền phải lộ ra hắn tiểu xuân quang. May mắn dắt hắn quần lót con rơi là dùng cánh tiêm quét, nếu là bị cắn, vì phòng ngừa ăn mòn làn da, Tiểu Niệm Mạch phải thoát quần đại chiến. Ở một cây đại thụ trên thân cây, Cố Tích Cửu liền phiêu phiêu ngồi ở chỗ kia, nhìn phía dưới trận này đại chiến, như thế, hẳn là xem như đem hắn bức đến mức tận cùng đi. Nàng giơ tay gõ gõ bên hông ngọc bội, kia ngọc bội như cũ nhàn nhạt vượng quang, kỳ thật, ngươi vẫn là nhận sai người đi. Người kia sao có thể là như thế này một cái hài tử, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại nhìn nhìn cái kia liều mạng hài tử, tính, không chơi hắn. Đừng thật thương đến hắn, nàng đang muốn làm cái gì, bỗng nhiên nhìn đến đánh nhau chết sống chung Tiểu Niệm Mạch trên người bỗng nhiên nổ lên một sợi kim quang. Kia kim quang ẩn ẩn mang theo bảy màu vựng sắc. Tại đây đồng thời, nàng bên hông ngọc bội cũng chợt phát ra bảy màu vầng sáng, cùng thần niệm mạch trên người vọng lại quang mang giao tương hô ứng. Cứ việc kia kim quang cực nhược cực đạm, nhưng vẫn là bị Cố Tích Cửu xem ở trong mắt. Cứ việc kia kim quang cực nhược cực đạm, nhưng vẫn là bị Cố Tích Cửu xem ở trong mắt, thu hồi bấm tay niệm thần chú tay, nhìn phía dưới liều mạng hài tử, ánh mắt phức tạp, không biết là hỉ vẫn là bi. Thật là hắn, không nghĩ tới hắn chính là thiên đạo chi chủ Tiểu Niệm Mạch trên. Người kia lũ kim quang cũng làm những cái đó quỷ dị con rơi chấn kinh dường như một lui, bị kim quang bắn trúng mấy chỉ, thậm chí hét lên một tiếng ngã xuống, run rẩy vài cái chết mất. Tiểu Niệm Mạch vừa rồi ở tình thế cấp bách liều mạng chung cảm thấy trong cơ thể có một cổ mạc danh lực lượng hướng ra phía ngoài một hướng, lúc này mới có kia nói đạm sắc kim quang thoáng hiện, lúc này thấy kim quang dùng được, hắn lập tức lại cảm ứng kia cổ mạc danh lực lượng, lại không nghĩ rằng kia lực lượng mạc danh sinh ra cũng mạc danh biến mất, hắn tưởng vận dụng khi, ngược lại tìm không thấy. Hắn trong lúc đánh nhau ngẫu nhiên thoáng nhìn, bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa ngồi ở trên ngọn cây mặt quỷ hắc y nhân, tiểu nắm tay lập tức nắm chặt, quả nhiên là người này đảo đến quỷ, mắt thấy người kia ngón tay khúc khởi, tựa hồ lại muốn làm cái gì động tác, tiểu Niệm Mạch thân hình vừa chuyển, bỗng nhiên phá tan con rơi nhóm vòng vây, giống viên gia thang, viên đạn, hướng về kia mặt quỷ kẻ thần bí liền đụng phải qua đi. Này va chạm hắn dùng ra thập phần sư lực, tốc độ lại kỳ mau, cơ hồ là nháy mắt công phu, hắn liền đụng vào kia mặt quỷ người trước mặt. Cố Tích Cửu tuy rằng không phòng bị, nhưng rốt cuộc có tuyệt đỉnh tuyệt diệu công phu, thân hình lược chợt lóe, lánh mở ra. Nhưng nàng cũng trong người hình né tránh gian phát hiện chính mình phía sau là một cây ôm hết thô đại thụ, nàng này chợt lóe khai không quan trọng, tiểu Niệm Mạch đầu to vừa lúc hướng về phía đại thủ phi đâm qua đi. Lần này nếu thật sự đâm chung, tiểu Niệm Mạch liền tính không đâm cái hồn phi phách tán, cũng đến đâm rớt nửa cái mạng. Cố Tích Cửu tay bỗng nhiên vung lên, ống tay áo bao lấy tiểu Niệm Mạch eo, đem hắn kéo trở về, không nghĩ tới kia hải tử tựa hồ chính chờ nàng này nhất chiêu, cư nhiên mượn lực hướng nàng trong lòng ngược đụng phải tiến vào. Lần này nàng lại vô pháp tránh né, bị tiểu gia hỏa một cái hỏa tiễn đầu chùy đâm trúng ngực, lần này như bị thiết chùy đánh trúng, nàng ngực một buồn, suýt nữa tự trên ngọn cây ngã đi xuống. Nàng run lên tay, một phen lôi kéo tiểu Niệm Mạch chân, đem hắn ném đi ra ngoài. Tiểu Niệm Mạch cũng là cái phản ứng mau, ở không trung bao quanh vừa chuyển, liền ổn định thân hình, dừng ở một cây đại thụ trên ngọn cây. Hắn mở to một đôi mắt to chừng mắt kia mặt quỷ kẻ thần bí, một câu buột miệng thốt ra, ngươi là nữ nhân. Hắn vừa rồi kia va chạm đánh vào nhân da ngực, cảm giác da đầu hạ mềm như bông, như là đánh vào cái gì mềm mại trên ngọn núi. Cố Tích Cửu, nàng lạnh lạnh nhìn cái kia tiểu gia hỏa, vì thế nhìn thấy tiểu gia hỏa chân chính cảnh xuân. Ách, kỳ thật không có gì xem đầu. Nàng rốt cuộc mở miệng, ngươi lỏa buôn. Tiểu Niệm Mạch, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lên, nguyên bản điều điều từng đợt quần đã hoàn toàn không có bóng dáng. Trên người chỉ còn lại có một cái cuốn biên yếm, vì thế hắn cảnh xuân hoàn toàn bại lộ ở đối phương trước mặt. Tiểu Niệm Mạch tuy rằng tiểu, nhưng cũng đã có điểm biết nhân sự, khuôn mặt nhỏ đằng mà đỏ lên, đôi tay vội vội che khuất yếu hại bộ vị, lại ngẩng đầu nhìn lên, người kia lại tung tích đều không, lại không thấy, chỉ tại chỗ lưu lại một mảnh bố phiến. Tiểu Niệm Mạch vội vội cầm qua đây, đem kia bố phiến run lên, xác nhận không có độc sau, liền khóa lại bên hông. Lúc này những cái đó con rơi cũng không thấy. Tiểu Niệm Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này mặt quỷ kẻ thần bí cư nhiên là cái nữ nhân. Này thật đúng là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nếu là cái nữ nhân vậy không phải là chính thần, kia sẽ là ai? Lại vì cái gì chạy vào khó xử hắn, còn kém điểm muốn hắn mệnh. Tiểu Niệm Mạch nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá hắn chỉ xác định một sự kiện, nữ nhân này đối hắn không có hảo ý. Một nữ tử giả thành một người nam nhân, trên mặt còn mông như vậy dòa người mặt nạ, kia nàng chân thật bộ mặt khẳng định cũng là cực xấu, cho nên mới tâm lý biến thái, cho nên mới tơi khi dễ hắn một cái tiểu hài tử. Nhớ tới nữ nhân này đối hắn sử dụng ám chiêu, Tiểu Niệm Mạch khí bất quá, nhìn không được mở miệng mắng một tiếng, xử bát quái, nữ biến thái, ngươi tổng đi theo tiểu gia làm cái gì? Rừng mưa chung chỉ có gió thổi qua thanh âm, không có mặt khác động tĩnh, kia mặt quỷ kẻ thần bí cũng không hiện thân ra tới, xem ra là thật đi rồi. Tiểu Niệm Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề để ý tới chuyện này, tiếp tục tìm đường. Nhưng mà hắn quan sát bốn phía, phía sau trong đầu ầm ầm một vang. Hắn vừa rồi nguyên bản đã tìm được rồi đi ra ngoài con đường, chính là không nghĩ tới như vậy một lát công phu, chung quanh hoàn cảnh cư nhiên lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. tựa hồ có người ở vốn có trận pháp cơ sở thượng lại gia tăng rồi một ít đồ vật, làm này trận pháp càng rắc rối phức tạp. Hiện tại, tiểu niệm mạch lại tìm không thấy lộ. Hắn còn phải từ đầu làm khởi, không cần hỏi, này hết thảy như cũ là cái kia mặt quỷ kẻ thần bí, công lao. Tiểu niệm mạch ở trong lòng cơ hồ đem người kia tổ tông tám đời đều thăm hỏi một cái biến, bất đắc dĩ mà chỉ phải một lần nữa tìm kiếm đường ra. Ở trận khẩu sinh môn chỗ một khối tảng đá lớn thượng, cô Tích Cửu đón gió mà đứng, gió thổi đến nàng quần áo liệt liệt bay múa, nàng ngón tay khẽ vuốt thượng chính mình trên mặt mặt nạ, một lát sau, nàng nhẹ nhàng cười, xử, bát quái, nữ biến thái, trên đời này đã lâu không có người dám như vậy mắng nàng. Nàng lại hướng trong trận nhìn liếc mắt một cái, bỗng nhiên giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, thở dài một tiếng, cư nhiên thật là hắn. Ta nói, ta hiện tại tìm được hắn, bước tiếp theo như thế nào làm? Ta nhiệm vụ có phải hay không hoàn thành? Không có, ngươi đến đem hộp giao cho hắn, hắn chỉ có mở ra hộp, mới có thể xác định hắn có phải hay không thiên đạo chi chủ. Kia bất nam bất nữ. Thanh âm lại lần nữa ở nàng bên tai vang lên. Cô Tích Cửu, hảo đi. Nàng dứt khoát thượng đại thụ, tưởng hơi chút nghỉ ngơi một chút, thuận tiện chờ kia hải tử ra tới. Nàng ra tới khi kỳ thật đã động tay động chân, đem phá trận mắt trận làm cho tiên minh một ít, lấy kia hải tử thông minh, khẳng định thực mau có thể chạy ra. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, sắc trời đã không còn sớm, đã mau đêm khuya. Không nghĩ tới thần niệm mạch như vậy đáng yêu tiểu bằng hữu cư nhiên chính là thiên đạo chi chủ, này thật đúng là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Kỳ thật ở nàng tiềm thức chung là có chút phản cảm vị này thiên đạo chi chủ. Nàng tổng cảm giác chính mình cả đời này chịu thiên đạo bài bố, ngầm không biết mắng này thiên đạo nhiều ít hồi. Nàng khi đó còn nghĩ, một khi tìm được này thiên đạo chi chủ, nàng nếu muốn pháp nghĩ cách lăn lộn một chút hắn, làm hắn nếm thử bị người bài bố tư vị. Ở nàng tiềm thức chung, thiên đạo chi chủ là lòng dạ sâu đậm âm trầm nhân vật, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy manh hải tử. Hắn liền tính là thiên đạo chi chủ, không đầy một tuổi là vô pháp mở ra cái hộp này. Ngươi xác định còn muốn ở chỗ này chờ hắn? Thần bí thanh âm dò hỏi. Cô Tích Cửu, vậy ngươi không nói sớm. Nàng thân hình chợt lóe, phá không bay đi, chớp mắt không thấy bóng dáng. Dây dưa Cô Tích Cửu 200 năm nhiệm vụ đến nay cuối cùng là có mặt mày, nàng là chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này ly thần niệm mạch sinh nhật còn có 2 tháng, này 2 tháng đôi Cô Tích Cửu tới nói vẫn là thực hảo tống cổ. Mấy năm nay nàng bị nhiệm vụ quấn quanh vẫn luôn không như thế nào du lãm thượng giới, kia nàng sấn này 2 tháng hảo hảo du lãm cũng không tồi. Cô Tích Cửu vô cùng vụ một thân nhẹ, cho nên nàng liền ở thượng giới khắp nơi đi dạo. Kỳ thật này thượng giới cũng có cái tương đối nhân giới, chẳng qua nơi này người đều là linh lực tu vi ở 7-8 giai tả hữu người, cũng từng là này đại lục nguyên chủ dân, chẳng qua là công lực nhược thấp kém nhất nguyên chủ dân. Tương đối với những cái đó bay tơi bay lui ăn không ngồi rồi, hoặc là mỗi ngày cần tu khổ luyện thần tiên, Cô Tích Cửu kỳ thật càng thích ở nhân gian giới du ngoạn. Nơi này pháo hoa khí nùng, người ở đây nhóm hỉ nộ ai nhạc càng thật thành, cũng càng có thể đả động nàng tâm. Nơi này nhân giới tương đối với thượng giới linh khí rõ ràng thiên yếu đi chút, nhưng cảnh trí lại cực không tồi, hiểm sơn, tuấn phong, hồ nước hải dương, sa mạc ốc đảo, cái gì cần có đều có. Cô Tích Cửu không nghĩ tới tại hạ giới mộ cảnh điểm đi dạo thời điểm, có thể gặp được thần Cửu Lê một nhà. Đó là song phi cánh phong, này phong bộ dáng như là 2 chỉ điều ở bỉ rực song phi, cho nên cũng xưng là tình nhân phong. Phong hạ là rít gào biển rộng chung đá ngầm răng nanh so le, cực kỳ hiểm trở. Song phi cánh phong thượng cảnh trí không tồi, nhưng nó sở dĩ nổi danh không phải bởi vì nó kỳ hiểm cảnh quan, mà là bởi vì cái này địa phương là nổi danh tuẫn tình nơi. Mỗi năm có không ít yêu nhau nam nữ bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân không thể bên nhau, dứt khoát liền lựa chọn tuẫn tình phương thức. Nghe nói tình lữ ở chỗ này nhảy xuống đi sau, lại chuyển thế đầu thai liền có thể vĩnh sinh vĩnh thế ở bên nhau. Cô Tích Cửu ở nhân giới nghe nói cái này địa phương, nhất thời hứng khởi, liền tới nhìn một cái, lại không nghĩ rằng ở vân thượng đang muốn rơi xuống đi thời điểm, phát hiện trên núi này đã đứng ba người, có thần niệm mạch, còn có một đôi tiểu tình lữ. Kia đối tiểu tình lữ không phải tới ngắm cảnh, mà là tới tuẫn tình. Chẳng qua bọn họ thật vất vả cổ đủ dũng khí xuống phía dưới nhảy thời điểm, bị tiến đến du ngoạn thần niệm mạch phát hiện, thần niệm mạch kịp thời ra tay, một tay lôi kéo một cái cấp ngạnh sinh sinh xả trở về. Kia đối tiểu tình lữ thực giật mình, bởi vì vừa rồi bọn họ thân thể đã treo không, mà này phong hà biển rộng cũng có một loại đặc thù hấp lực, người chỉ cần từ phong thượng nhảy xuống đi, liền tính sẽ phi hành chi thuật cũng phi không đứng dậy, chỉ có thể giống quả cân dường như xuống phía dưới rớt, cho nên thân thể một khi treo không, kia xuống phía dưới lực đạo cực mãnh, một vị mảnh khảnh người cũng sẽ trọng giống như một tòa tiểu sơn. Lại không nghĩ rằng bị trước mắt cái này tiểu đậu đinh trực tiếp cấp xả trở về. Trước mắt tiểu đậu đinh xinh đẹp kinh người, sư lực cũng đại phi phàm. Kia đối tiểu tình lữ kinh ngạc, cho nên đương thần niệm mạch dò hỏi bọn họ nhảy vực nguyên nhân khi, bọn họ cư nhiên cũng không ghét bỏ hắn là cái tiểu hài tử, ngoan ngoan nói. Kia đối tiểu tình lữ kỳ thật thực xứng đôi, hơn nữa cha mẹ hai bên cũng đều là thấy vậy vui mừng, thậm chí liền ông trời cũng rất là bảo hộ, còn ở bọn họ đính hôn khi giáng xuống nhân duyên vòng, tiểu tình lữ một người thủ đoạn mang một con, nói cách khác bọn họ hôn nhân là thiên định nhân duyên, là chịu ông trời chúc phúc. Nguyên bản đây là một đoạn giai thoại, nhưng là sai liền sai ở hai người tuổi trẻ khí thịnh, bởi vì một lần kịch liệt khắc khẩu, nhất thời khí giận dưới, bọn họ không màng người nhà phản đối lui thân, phá hủy này đoạn thiên định nhân duyên. Nhưng hai người rốt cuộc yêu nhau, đương phẫn nộ lui bước sau, hai người lại đều hối hận, muốn một lần nữa lại đi ở bên nhau, lần này tao ngộ hai bên cả nhà phản đối. Bởi vì tại đại lục này có cái truyền thuyết, thiên định nhân duyên một khi nhân vi phá hư, như vậy này hai người liền lại không có khả năng ở bên nhau. Nếu bọn họ không màng tất cả ở bên nhau, sẽ tao ngộ cực đại bất hạnh. Này đối tiểu tình lữ không tin tà, cố tình đỉnh áp lực cực lớn cũng muốn ở bên nhau, lại không nghĩ rằng kiếp nạn cũng từ đây đi theo bọn họ. Từ bọn họ lại ở bên nhau sau, bọn họ cha mẹ thân nhân bắt đầu lục tục tao ngộ bất hạnh, làm buôn bán phá sản, làm quan bị miễn chức, xung quân, nhà trai muội muội mất tích, nhà gái ca ca tao ngộ tai họa bất ngờ thành tàn tật, hai bên cha mẹ cũng bởi vậy càng phản đối bọn họ lại ở bên nhau, không tiếc lấy chết tương bức. Này hai người cùng đường, lúc này mới ước hẹn tới đây nhảy vực tuẫn tình. Này hai người rõ ràng đem thần niệm mạch trở thành cứu tinh, nói xong này đó đầy cõi lòng chờ mong hỏi, tiểu thần tiên, như thế nào mới có thể bài trừ loại này nguyền rùa, chúng ta chỉ nghĩ ở bên nhau, cũng không tưởng gây trở ngại bất luận kẻ nào. Tiểu thần tiên thần niệm mạch không hiểu ra sao, khẽ lắc đầu, không biết. Kia hai người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cho nhau nhìn nhau, dứt khoát quỳ xuống cấp thần niệm mạch dập đầu, cầu hắn đại từ đại bi cứu cứu bọn họ. Thần niệm mạch hơi ngưng mi, hắn kỳ thật ẩn ẩn cảm giác này nhân duyên vòng quen tai, lại nhớ không nổi từ nơi nào nghe qua hắn đang muốn nói cái gì. Trong hư không truyền ra một thanh âm, việc này vô pháp có thể tưởng tượng. Kia hai người hoảng sợ, nghe tiếng ngẩng đầu, thấy không trung nửa ẩn nửa hiện một đôi bích nhân, mây trôi che đậy bọn họ bộ mặt, không biết xấu đẹp, nhưng có thể cảm giác được này hai người khí chất cực kỳ xuất chúng. Thần niệm mạch ánh mắt sáng lên, phụ quân, mẫu thân. Kia một đôi tiểu tình lữ cũng cho nhau nhìn nhau, không hẹn mà cùng đối với không trung dập đầu. Không trung này nhị vị nếu là này tiểu thần tiên cha mẹ, khẳng định là rất có người có bản lĩnh, cho nên này một đôi tiểu tình lữ như là bắt được cứu mạng rơm ra, lại lần nữa cầu chịu cô tích cửu ẩn ở không trung, chợt thấy thần cửu lê vợ chồng hiện thân trong lòng cũng là vừa động. Nàng vốn đang buồn bực thần niệm mạch như thế nào một mình chạy xuống tới, nguyên lai hắn là cha mẹ đi theo nàng kỳ thật đang nghe đến nhân duyên vòng, khi trong lòng cũng là va chạm, cảm giác này vòng tay tên quen tai, phảng phất ở nơi nào nghe qua, thậm chí trong lòng còn không thể hiểu được toan đau xót. Nguyên lai thiên định nhân duyên một khi phá hư cư nhiên có lớn như vậy tác dụng phụ. Nói như vậy, hôm nay định nhân duyên cũng không phải hoàn toàn chuyện tốt, trừ phi là cái loại này sinh tử yêu nhau, quyết chí không thay đổi, mới có thể được đến thiên định nhân duyên chỗ tốt, mà không phải giống này nhị vị giống nhau, bởi vì xảo một hồi giá liền giận dỗi hối hôn. Đối này nhị vị tới nói, thiên định nhân duyên nhưng thật ra một hồi tai nạn. Hai người thái dương cơ hồ đều phải khai xuất huyết tới, Ninh Tuyết Mạch tuy rằng cảm thấy này một đôi có chút xứng đáng, nhưng có lẽ là nàng gần nhất tâm tình hảo, hận không thể thiên hạ uyên ương toàn thành đôi, xem này hai người tâm thành, vì thế liền nhìn về phía thần Cửu Lê. Thần Cửu Lê thở dài, hắn xác thật có biện pháp, bất quá hắn không cho rằng này đối tiểu tình lữ có thể làm được, nhưng xem ở thê tử trên mặt, hắn vẫn là đem kia biện pháp nói ra. Thiên định nhân duyên không thể hủy, hủy tất phân, chẳng phân biệt tắc có tai họa bất ngờ. Hai người các ngươi nguyên bản đã không có duyên phận, nếu xác thật muốn tranh thủ này phân duyên, kia cũng có một cái biện pháp. Các ngươi nhị vị cần thiết có người chết một lần, lại chuyển thế làm người mới có thể cùng trước kia người yêu tái tục tiền duyên. Cũng hoặc là các ngươi trong đó một phương cam tâm tình nguyện vì đối phương mà chết, cũng cứu vớt thương sinh. Phe bên kia không oán không hối, hận chờ đợi, như vậy chết này một phương lại bị cứu sống nói, cũng có thể pha rớt cái này nguyền rùa. Kia một đôi tiểu tình lữ ngây dại, nàng kia nhìn không được hỏi, một phương chết mà đầu thai chuyển thế nếu quên đối phương làm sao bây giờ, kia chờ một phương chẳng phải là thất bại. Thần Cửu Lê nhàn nhạt nói, các ngươi cảm tình thật sự sâu đến cái kia cấp bậc, liền tính quên mất đối phương, cũng sẽ bản năng đối với đối phương có cảm giác, liền tính vòng đi vòng lại cũng sẽ ở bên nhau. Kia nam tử nhíu mày, chung quy quá hư vô mờ mịt, chuyển thế đầu thai yêu cầu bao lâu? Thần Cửu Lê nói, người sau khi chết cũng không thể lập tức chuyển thế, ít nhất muốn 100 năm sau. Lâu như vậy, chỉ sợ tồn tại kia một phương chờ không được lâu như vậy. Thần Cửu Lê ánh mắt ẩn ẩn sắc bén, các ngươi thọ mệnh hẳn là có 1000 năm, 100 năm chờ đợi cũng không lâu lắm, kia một đôi tiểu tình lữ không nói, 100 năm chia lìa, vẫn là ở một phương mất trí nhớ. Dưới tình huống, ai biết ngày sau sẽ phát sinh cái gì, chỉ sợ chết không cam lòng chết, chờ cũng không cam lòng chờ, đều sợ thất bại. Thần Cửu Lê nhàn nhạt lại mở miệng, còn cho bọn hắn bổ một đao, đừng trách bổn tòa không nhắc nhở các ngươi. Các ngươi vô luận ai sau khi chết chuyển thế đầu thai, nam nữ liền tùy duyên. Kia một đôi tiểu tình lữ choáng váng, nói cách khác, nhà trai nếu đã chết, về sau đầu thai có khả năng đầu thai thành nữ tử, cùng lý, nhà gái cũng có thể đầu thai thành nam tử, kia chẳng phải là ma kính hoặc là đoạn tụ. Cuối cùng, kia một đôi tiểu tình lữ thất hồn lạc phách xuống núi đi, bọn họ ai cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Trở về cũng chỉ có thể là chia tay. Ninh Tuyết Mạch nhìn bọn họ xuống núi bóng dáng thở dài, xem ra bọn họ chi gian cảm tình cũng không có thâm hậu như vậy. Thần Cửu Lê ôm thê tử eo, trên đời này có mấy cái giống ngươi ta như vậy nhiều lần trải qua chắc trở chung bất hối. Bọn họ này một đôi tiến đến tuấn tình cũng bất quá là nhất thời đầu óc nóng lên mà thôi. Phụ quân, mẫu thân, các ngươi cũng từng là thiên định nhân duyên. Thần Niệm Mạch ngửa đầu hỏi. Thần Cửu Lê lắc đầu, không phải. Thần Niệm Mạch tò mò, các ngươi lúc trước lăn lộn chết đi sống lại, cư nhiên còn không phải thiên định nhân duyên, thiên đạo bất công. Thần Cửu Lê ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, đúng vậy, thiên đạo kia hỗn đản có đôi khi là không thể nói lý, thích loạn điểm. Uyên ương phổ, năm đó ta và ngươi mẫu thân một thần một ma, trời sinh đối đầu, tự nhiên sẽ không bị điểm vì thiên định nhân duyên. Thần Niệm Mạch hơi nhíu mày, thiên đạo là người, hoặc là thần. Thần Cửu Lê lại nhìn hắn liếc mắt một cái, thiên đạo là quy tắc, nhưng định ra này quy tắc chính là thần. Kia phụ quân là thiên đạo người thủ hộ, có hay không gặp qua hắn? Thần Niệm Mạch bắt đầu hứng thú bừng bừng. Thần Cửu Lê từ từ nói, gặp được. Hắn là nam hay là nữ? Trông như thế nào? Đẹp sao? Thần Niệm Mạch thành tò mò bảo bảo. Thần Cửu Lê nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn thích hóa thân ngàn vạn đi hướng các giới hóa thân quá nhiều, có sâu có tuấn, thậm chí còn có khả năng là giống ngươi như vậy tiểu hài tử. Hắn thật biến thái. Ninh Tuyết Mạch nhìn không được, bỏ thêm một câu, nàng cũng là lần đầu tiên nghe trượng phu nói lên thiên đạo sự, nhìn không được lại hỏi một câu, kia hắn có tên sao? Tên chẳng qua là một người danh hiệu. Mà thôi, hắn hóa thân ngàn vạn tự nhiên liền có ngàn vạn cái dùng tên giả. Kia hắn bản thể tổng nên có cái tên đi. Hắn tự xưng họ đế, người thủ hộ xưng hô hắn vì đế quân. Đến nỗi tên, có lẽ có, nhưng hắn không đối người ta nói quá. Nói không chừng chính hắn cũng quên mất, cũng hoặc là lười đến khởi. Người này đảo thật là cổ quái, đính hạ nhiều như vậy thiên đạo quy tắc, làm hại ngươi ta. Ninh Tuyết Mạch đối thiên đạo có oán niệm. Thần Cửu Lê nói, Tuyết Mạch, thiên đạo quy tắc giống như nhân gian luật pháp, không có tắc thiên hạ đại loạn. Huống chi bị thiên đạo quy tắc trói buộc cũng không ngừng ngươi ta. Nói không chừng liền chính hắn cũng ăn rất lớn mệt. Ninh Tuyết Mạch không tin, chính hắn định ra thiên đạo quy tắc, chính hắn còn sẽ chịu trói buộc. Thần Cửu Lê cười khẽ, nếu quy tắc chế định giả, tự nhiên muốn tự thể nghiệm, huống chi thiên tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội, thiên đạo chi chủ cũng là như thế, hắn cũng không thể hoàn toàn áp đảo thiên đạo quy tắc phía trên, bằng không dùng cái gì phục chúng. Như thế, Ninh Tuyết Mạch không nói, quay đầu đối nhi tử nói, hảo, chúng ta không thảo luận này đó, Niệm Mạch, ngươi còn muốn đi nơi nào chơi? Phụ quân mẫu thân bồi ngươi đi. Thần Niệm Mạch hồ nghi mà nhìn cha mẹ, mẫu thân, các ngươi mấy ngày nay có chút cổ quái, mỗi ngày bồi Niệm Mạch chơi, còn mang theo Niệm Mạch bái phỏng như vậy nhiều bằng hữu, hắn này một đôi không đáng tin. Kệ cha mẹ như thế nào bỗng nhiên như vậy đáng tin kệ, đối hắn tốt không thể lại hảo, làm hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Thần Cửu Lê liếc nhi tử liếc mắt một cái, như thế nào? Cha mẹ đối với ngươi hảo ngược lại không hảo. Không phải Niệm Mạch chỉ là cảm thấy có chút cổ quái. Phụ quân là xem ở ngươi trước đó vài ngày sấm quan như vậy vất vả phân thượng, cho ngươi làm bồi thường, làm ngươi vui vẻ một chút. Nếu ngươi cảm thấy cổ quái, kia tính, chúng ta hiện tại liền. Trở về, phụ quân mới vừa nghiên cứu ra một cái tân trận pháp, muốn bắt ngươi làm thí nghiệm. Thần Niệm Mạch về phía sau lui một bước, lập tức kéo lấy Ninh Tuyết Mạch tay, mẫu thân, Niệm Mạch muốn đi biển cả băng nhai, hải quốc chi lâu, hắn một hơi báo ra 7-8 cái địa phương. Ninh Tuyết Mạch đau nhi tử, lập tức liền đáp ứng rồi. Thần Niệm Mạch lôi kéo hắn mẫu thân liền đi. Thần Cửu Lê đem hắn xả trở về, tiểu tử thúi, phụ quân còn không có đáp ứng ngươi. Thần Niệm Mạch chớp chớp mắt, cười thực đáng yêu, phụ quân sợ mẫu thân. Mẫu thân đáp ứng chẳng khác nào phụ quân cũng đáp ứng rồi. Thần Cửu Lê, tiểu tử thúi thật đúng là nói đúng. Bất quá, hắn không phải sợ, hắn là ái. Một nhà ba người cầm tay đi rồi. Cố Tích Cửu ẩn ở nơi tối tăm nhìn kia một nhà ba người biến mất ở biển mây chỗ sâu trong, nhất thời có chút xuất thần. Nàng tổng cảm giác vị này thần tôn lời nói có ẩn ý bọn họ vợ chồng như là có chuyện gì gạt Thần Niệm Mạch. Nàng thực mau đem này nghi hoặc vứt bỏ, tiểu Niệm Mạch dù sao cũng là bọn họ nhi tử, vô luận chuyện gì gạt chung quy sẽ không hại hắn này một đôi phu thê, kỳ thật vẫn là rất đau hài tử. Nàng lực chú ý bị thiên đạo chi chủ dòng họ hấp dẫn, nguyên lai thiên đạo chi chủ họ đế. Đế cái gì đâu? Tính, nàng đến đứa nhỏ này sinh nhật, đem kia hộp đưa cho tiểu Niệm Mạch nhìn xem, hắn nếu có thể mở ra, kia hắn chính là vị này họ đế thiên đạo chi chủ. Nàng liền tạm thời hoàn thành nhiệm vụ, về sau cùng đứa nhỏ này hẳn là cũng không có gì giao thoa. Vị này thiên đạo chi chủ chuyển thế đầu thai thành Thần Niệm Mạch, chỉ sợ là mang theo cái gì nhiệm vụ mà đến, nàng vẫn là không tiến đến hắn bên người đi, miễn cho bị đương pháo hôi, liền chết như thế nào cũng không biết, liền phiền toái. 2 tháng thời gian kỳ thật quá lên cũng thực mau, đảo mắt liền đến kia một ngày, thần ma chi tử sinh nhật rốt cuộc tới rồi. Phạn Thiên Cung hà khách doanh môn, Thần Cửu Lê cùng Ninh Tuyết Mạch bằng hữu nhiều, tam sơn ngũ nhạc bạn bè tới quá đầy đủ hết. Phạn Thiên Cung lửa đổ thêm dầu dường như náo nhiệt. Thần Niệm Mạch chẳng những thu lễ vật thu nương tay, hắn còn đương trường đã bái 10 vị sư phụ. Này 10 vị sư phụ đều là Thần Cửu Lê bằng hữu, cũng là đương thời cực kỳ kiệt xuất nhân vật. Thần Cửu Lê tính tình đạm mạc, hắn bằng hữu tự nhiên cũng là mỗi người đều tính tình cổ quái, có cờ thánh, có võ si, có trận pháp đại năng, còn có tử quỷ. Những người này ngày thường đều là ẩn cư ở tam giới các nơi, không có chỗ nào mà không phải là mỗi một hàng đương nhân tài kiệt xuất. Bọn họ chọn đồ khắc nghiệt, nhưng đối tiểu niệm mạch lại đều cực coi trọng. Ngày đó Thần Cửu Lê mang hài tử đi bái phỏng bọn họ thời điểm, bọn họ liền đối hắn cực kỳ thưởng thức, hận không thể thu được chính mình môn hạ. Hiện tại rốt cuộc được như ước nguyện, bọn họ cũng cực vui vẻ, mỗi người đều tặng tiểu niệm mạch lễ vật. Đại gia cũng sôi nổi hướng Thần Cửu Lê phu thê chúc mừng. Chính náo nhiệt thời điểm, Thần Cửu Lê ngón tay hướng về phía trước bắn ra, trên nóc nhà phong hàn lộ trọng, bằng hữu vẫn là xuống dưới bãi. Một đạo bạch quang hiện lên, nóc nhà trống rỗng nứt ra rồi một cái động lớn, một vị lục nhạt áo choàng người phiêu phiêu mà rơi. Mọi người kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới thế nhưng còn có người ăn gan hùm mật gấu, dám ở Phạn Thiên Cung đại điện mặt trên nghe lén. Người nọ trên mặt một trương mặt quỷ mặt nạ, trên người áo choàng làm theo to rộng đến làm người nhìn không ra nam nữ. Hắn này một lộ diện tự nhiên khiến cho một phen xôn xao. Ninh Tuyết Mạch híp lại đôi mắt, cười như không cười nhìn người này, chẳng lẽ các hạ lại là đi ngang qua? Người nọ tự nhiên là vị kia Cố Tích Cửu. Nàng như vậy tiến vào đảo không hoảng loạn, nhẹ nhàng cười, không, lần này ta là cho lệnh lang đưa quà sinh nhật. Nàng đôi tay vừa lật, lòng bàn tay liền xuất hiện một cái hộp nhỏ, hộp vì trầm hương một, chạm trổ tinh xảo. Càng lóa mắt là hộp mặt trên được khảm một viên cực phẩm ngọc lục bào, thúy sắc trong suốt, đơn nhìn này hộp cũng có thể nhìn ra này lễ vật quý trọng. Nàng về phía trước đi rồi vài bước, đi vào tiểu niệm mạch trước mặt, đem hộp hướng trước mặt hắn một đưa, nhà, đây là đưa cho ngươi, sinh nhật vui sướng. Tiểu niệm mạch vừa thấy đến nàng toàn thân đều khẩn trương lên, ngón tay ở trong tay áo nắm chặt, lạnh lùng nhìn nàng, muốn nhìn nàng lại chơi cái gì tân đa dạng. Nàng làm ra tới cái hộp này tuy rằng mới lạ, nhưng tiểu niệm mạch cũng không cảm thấy hứng thú, một chút muốn tiếp ý tứ đều không có. Như thế nào? Này cũng không dám tiếp, sợ bên trong vụt ra một con rắn tới cắn ngươi. Kia mặt quỷ kẻ thần bí ngữ khí tựa nói giỡn lại tựa nghiêm túc. Tiểu Tuyết Mạch nhìn nhìn nàng, lại nhìn một cái nàng trong tay hộp, bỗng nhiên xích mà cười, phép khích tướng. Ngươi đối tiểu gia sử dụng loại này phép khích tướng vô dụng, tiểu gia chỉ là không nghĩ muốn ngươi đồ vật. Kia mặt quỷ kẻ thần bí ánh mắt lập lòe một chút, cư nhiên lại đem kia hộp thu vào chữ vật không gian, nhẹ nhàng cười nói, vừa lúc ta kỳ thật cũng không nghĩ thật sự tặng cho ngươi, ngươi không cần nó chứng minh ngươi cùng nó vô duyên. Thần niệm mạch, hắn không nghĩ tới người này liền như vậy đánh lui trống lớn, có một loại một chân dẫm trống không cảm giác. Hắn bỗng nhiên có chút tò mò kia hộp đồ vật bên trong rốt cuộc trang cái gì. Lại tưởng tượng, người này không phải là bị hắn phụ quân uống phá hành tàng, vì che giấu mới tùy ý từ trên người lấy ra một kiện bảo bối tới, nói cái gì tặng lễ vật để qua loa lấy lệ quá quan đi. Chính mình không cần vừa lúc tùy nàng ý. Thần niệm mạch càng nghĩ càng cảm giác chính mình lại bị nàng âm một phen. Hắn xem người này các loại không vừa mắt, tự nhiên không nghĩ làm nàng thật sự như ý, lược hơi trầm ngâm, lập tức mang sang một bộ gương mặt tươi cười tới, một phen kéo lấy người này tay áo. A Di, ngươi đại thật xa tới này một chuyến không dễ dàng, nếu là tới cấp ta đưa quà sinh nhật ta như thế nào cũng không thể bác ngài cái này mặt mũi có phải hay không? Vừa rồi niệm mạch đó là nói giỡn, niệm mạch sao có thể không cần A Di lễ vật đâu. Tiểu niệm mạch thanh âm giòn xinh, toàn đại sảnh người đều có thể nghe được đến, ở đây tất cả mọi người ngơ ngẩn, ngay cả Ninh Tuyết Mạch cũng sửng sốt, nàng. Ánh mắt ở kia mặt quỷ kẻ thần bí trên người chuyển, người này cư nhiên là cái nữ tử. Cô Tích Cửu bị tiểu niệm mạch đương trường uống phá nữ tử thân phận, cũng chất cứng lại, lại nhìn đến này tiểu quỷ lôi kéo nàng tay áo một ngụm một cái A-di kêu, trong lòng có chút hỏa đại. Nàng muốn phất tay áo tử đem tiểu gia hỏa tay vùng thoát khỏi, nhưng tiểu niệm mạch tựa hồ sớm nhận thấy được nàng phải làm cái này động tác, cư nhiên trước tiên buông ra nàng tay áo, còn lui về phía sau một bước, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ý cười, một con tay nhỏ còn vươn tới, tựa hồ chờ nàng đem lễ vật đưa lên đi. Cố Tích Cửu, nàng ánh mắt ở Tiểu Niệm Mạch kia đắc ý khuôn mặt nhỏ thượng dạo qua một vòng, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, vốn dĩ ngươi đã cự tuyệt nó chứng minh cùng nó vô duyên, nhưng ngươi nếu còn muốn bái, bái, ta đây liền lại cho ngươi một lần cơ hội bái, bất quá vật ấy thật là ngạo kiều. Nó đến tột cùng có thể hay không thuộc về ngươi, còn cần xem ngươi duyên pháp. Nàng này một phen nói cho hết lời, lòng bàn tay liền lại biến ra cái kia hộp. Ngươi muốn thứ này không quan trọng, bất quá yêu cầu ở chỗ này đương trường mở ra nó. Tiểu Niệm Mạch thống khoái đáp ứng. Kia mặt quỷ kẻ thần bí lúc này mới đem hộp đưa cho hắn. Mọi người bị nàng một phen lời nói cũng nói được tâm ngứa, hứng thú bị cao cao treo lên, đều mở to hai mắt nhìn một màn này. Người này rõ ràng sử dụng lạt mềm buộc chặt chi kế. Ninh Tuyết Mạch hơi hơi nhíu nhíu mày, đang muốn bất động thanh sắc mà tiến đến nhi tử bên người để phòng bất chắc, thủ đoạn căng thẳng. Thần Cửu Lê cầm nàng, đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ninh Tuyết Mạch tuy rằng không biết trượng phu này cử là cái gì dụng ý, nhưng cũng biết hắn tất nhiên có hắn đạo lý, liền cũng liền không hề tiến lên. Chỉ là trong tay áo ngón tay bấm tay niệm thần chú, chỉ cần một phát hiện không ổn, nàng lập tức liền ra tay. Kia hộp là cái cực tinh xảo cơ quan vật, trọn vẹn một khối, nhìn không tới bất luận cái gì tế phùng. Thần Niệm Mạch tiếp nhận hộp sau, nơi này sờ sờ, nơi đó động động, sau lại cũng không biết sờ soạng tới rồi cái gì, ngón tay một chút, cư nhiên bang mà một tiếng đem kia hộp mở ra. Cố Tích Cửu ngón tay bỗng nhiên căng thẳng, hắn cư nhiên thật sự mở ra cái hộp này, thật là hắn. Nàng tại đây trên đời vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, rốt cuộc tìm được người này. Tiểu Niệm Mạch tự nhiên không biết Cố Tích Cửu trong lòng rốt cuộc nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Hắn cùng chung quanh đại đa số người giống nhau, bị hộp chung vật phẩm cấp hấp dẫn đi. Hộp mới vừa mở ra, liền có kim quang bắn thẳng đến ra tới. Hộp chung cư nhiên thật sự bàn một cái hoàng kim xà. Kia xà không lớn, chỉ có một thước dài hơn, một thân vảy thật là giống hoàng kim lóa mắt. Nó hình thể rõ ràng giống xà, lại lên đỉnh đầu nơi đó cổ ra hai cái san hô giác. Càng kỳ dị chính là, này xà toàn thân tựa bao trùm một tầng nhàn nhạt kim quang, pha tựa Phật quang. Còn có, này xà cư nhiên có thật dài lông mi. Kia lông mi cũng là đạm kim sắc, bởi vì nó nhắm mắt lại, kia lông mi liền cho người ta một loại cực kỳ tú khí cảm giác. Ở hộp mở ra trong nháy mắt, kia vẫn luôn nhắm mắt lại xà hai mắt bỗng nhiên mở, kia tròng mắt lại là mặc ngọc giống nhau nhan sắc, hình như có ánh sáng ở trong đó lưu chuyển như nước, những cái đó nhìn chằm chằm hộp xem mọi. Người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phảng phất linh hồn cũng bị hút đi, một trận choáng váng. Tiểu Niệm Mạch nhưng thật ra hồn nhiên bất giác, hắn nhìn chằm chằm hộp trung hoàng kim xà, trong lòng có không thể hiểu được quen thuộc cảm giác. Kia hoàng kim xà trong mắt tuy rằng là màu đen, nhưng phát ra quang mang lại là đạm kim sắc. Kim quang chiếu vào Tiểu Niệm Mạch trên người, như là ở hắn trên người mà một tầng nhàn nhạt kim quang. Càng kỳ dị chính là, kia kim quang chiếu rọi ở Tiểu Niệm Mạch sau đầu, hình thành một cái viên Ninh Tuyết Mạch. Nhìn nhi tử, trong lòng vừa động. Như vậy Tiểu Niệm Mạch như là tự mang Phật quang như tới, đương nhiên chỉ là Phật quang giống. Nhà nàng Tiểu Niệm Mạch tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, cùng Phật tổ tuyệt đối không giống. Hơn nữa Phật tổ trên người Phật quang là kim quang, mà giờ phút này Tiểu Niệm Mạch trên người Phật quang là đạm kim trung lộ ra bảy màu, lưu chuyển linh động, làm người không rời mắt được. Tiểu Niệm Mạch đôi mắt chớp chớp, cái kia hoàng kim xà đôi mắt cũng chớp chớp, bỗng nhiên kim quang chợt lóe, kia xà khoảnh khắc quấn lên Tiểu Niệm Mạch thủ đoạn. Ninh Tuyết Mạch trong lòng cả kinh, trong tay véo pháp quyết liền phải bắn ra. Thần Cửu Lê rồi lại đem nàng thủ đoạn nắm chặt, truyền âm lại đây, đừng nhúc nhích, Ly Long sẽ không thương hắn. Ly Long, kia tiểu quái xà cư nhiên là Ly Long. Cố Tích Cửu đang xem thanh hộp chung sự việc kia trong nháy mắt, cũng là sửng sốt. Nàng ở trong mộng nhìn đến cảnh tượng rõ ràng là kia bạch y nhân đem một đống mảnh nhỏ bỏ vào hộp, lại không nghĩ rằng tiểu niệm mạch mở ra sau bên trong thật bàn một cái vật còn sống, vẫn là như vậy xinh đẹp vật còn sống, là nàng trong mộng chứng kiến có lầm, cũng hoặc là mộng chung quy là mộng, có rất nhiều sai lệch địa phương. Nàng đầy bụng nghi vấn, bất quá hiện tại hộp thật sự bị tiểu niệm mạch mở ra, kia chứng minh nàng xác thật tìm đúng rồi người. Nàng, nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, nàng ở tùng một hơi rất nhiều, trong lòng lại có chút bực mình nhiên, là nên cùng này một nhà cáo biệt. Tiểu niệm mạch nguyên bản đối xà có điểm bóng ma tâm lý, nhưng đối mặt cái này lớn lên giống xà ly long lại một chút cũng không cảm giác được phản cảm. Ly long thân thượng vảy như ngọc thông thấu, triển ở trên cổ tay hắn lạnh lạnh, hoạt hoạt, rồi lại cực kỳ thoải mái, cũng không sẽ cho người bị xà quấn thân khi cái loại này sờn tóc gáy cảm giác. Kia ly long quay chung quanh cổ tay của hắn lượn vòng ba vòng, sau đó lóe chợt lóe, bỗng nhiên hóa thành một quả ly long văn vòng tay, chặt chẽ mà mang ở tiểu niệm mạch trên cổ tay. Tiểu niệm mạch hơi hơi nhíu nhíu mày, có một loại bị cái gì sứ mệnh buộc trụ ảo giác. Hắn giơ tay muốn đem này vòng tay hái xuống, nhưng này vòng tay như là lớn lên ở cổ tay của hắn thượng, lại trích không xuống dưới. Hắn nỗ lực sau một lúc lâu, cũng là tốn công vô ích. Tiểu niệm mạch có chút tức giận, uy, tiểu gia không mang vòng tay, tiểu gia lại không phải nữ nhân. Đem ngươi thứ này thu hồi đi, tiểu gia từ bỏ. Hắn nói mấy câu gào xong, lại phát hiện tìm không thấy mục tiêu, kia mặt quỷ thần bí nữ tử cư nhiên đã biến mất không thấy ở đây. Người vừa rồi sở hữu lực chú ý đều ở tiểu niệm mạch thủ đoạn gian ly long thượng, ai cũng không phát hiện cô tích cửu rốt cuộc là khi nào rời đi. Ninh Tuyết mạch ngón tay hơi hơi nắm chặt, nàng kia là hư không tiêu thất, mà không phải xoay người rời đi. Tiểu niệm mạch ăn sinh nhật thu được một đống lớn lễ vật, chỉ có nàng kia đưa lễ vật kỳ ba nhất, bởi vì hắn trích không xuống dưới. Bất quá này lễ vật đảo có một cái rất là cường đại công năng, tiểu niệm mạch này một năm không phát dục, tiểu thân mình rốt cuộc phát dục. Ban đầu vẫn luôn nhìn giống 3-4 tuổi, mang lên này vòng tay không lâu, cái đầu liền chạy trốn một thọ án, đãi sinh nhật yến hội qua đi, hắn đã lớn lên giống 7-8 tuổi. May mắn hắn trên người quần áo có thể theo hắn thân cao tùy ý biến hóa lớn nhỏ, bằng không chỉ sợ đương trường liền sẽ lỏa buôn sinh nhật qua đi. Thần niệm mạch bị một vị tu luyện thuật pháp mạnh nhất sư phụ mang đi, bắt đầu rồi hắn lịch luyện chi lữ. Vị này sư phụ khác có lẽ so ra kém thần cửu lê, nhưng môn hạ đệ tử nhiều ở lục giới ít có người so được với. Càng làm cho tiểu niệm mạch tâm động chính là, vị này sư phụ môn hạ mới vừa thu một đám 7-8 tuổi tân đệ tử, ước chừng có mười mấy, hắn rốt cuộc có bạn chơi cùng. Vị này sư phụ vì rút đến thứ nhất, trở thành thần niệm mạch đệ nhất vị sư phụ, hắn tới khi còn mang theo hai gã tiểu đệ tử tiến đến, một nam đồng một nữ đồng, đều là thông minh tuấn tú. Bất quá non nửa thiên thời gian, ba cái hải tử đã chơi tới rồi cùng nhau.